Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 922, ngươi còn có lựa chọn A. Địa Ma Đại Nhân đang hướng Sở Thiên cầu xin tha thứ. Lôi Hoành Đình thấy cảnh Địa Ma hướng về Sở Thiên cầu xin tha thứ, toàn thân run rẩy như cầy sấy, hắn sợ hãi đến mức không thể tin vào mắt mình. Hắn tốn bao tâm tư mời ra Địa Ma cường đại của ma tộc chính là để tiêu diệt Sở Thiên. Trong dự đoán của hắn, Địa Ma Đại Nhân hiện thân sẽ dễ như trở bàn tay để diệt sát Sở Thiên. Nhưng tuyệt nhiên không ngờ rằng Địa Ma cường đại không những không thể diệt sát Sở Thiên, ngược lại còn khúng núng cầu xin Sở Thiên tha thứ. Sao có thể như vậy? Đây chính là Địa Ma Đại Nhân của ma tộc, tồn tại cường đại đến nhường nào, sao lại có thể nhún nhường quỳ gối cầu xin Sở Thiên tha thứ? Lôi Hoành Đình không thể tin vào những gì mình thấy, càng không thể chấp nhận kết quả này. Cái này Long Khiếu Thiên trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, khó tin lẩm bẩm, một tôn Địa Ma cường đại lại hướng Sở Tiên Sinh cầu xin tha thứ. Long Khiếu Thiên rung động tận đáy lòng khi chứng kiến cảnh này, sau đó, hắn cứng đờ cổ, nhìn về phía Sở Thiên. Trước khi đến, khi thấy Sở Thiên không hề coi ma tộc ra gì, hắn còn cho rằng Sở Thiên quá kiêu ngạo, vô cùng lo lắng Sở Thiên sẽ khinh suất, chôn thân tại Huyền Ấn Tông. Bây giờ mới biết, vị Sở Tiên Sinh này thật sự là cường đại đến đáng sợ, thật sự là không cần phải để ma tộc vào mắt, điều kiện để ta thả ngươi rất đơn giản. Lúc này, Sở Thiên nhìn Địa Ma, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần đem thần hồn của hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ cùng đám người Huyền Ấn Tông trả về bản thể là được. Khi bọn hắn phục hồi như cũ, ngươi có thể bình yên rời đi. Đạo hữu, ngài cũng nên biết, một khi hiến tế đã bắt đầu, thì không thể để thần hồn của bọn hắn trở về được nữa. Ta tuy là Địa Ma, nhưng không có loại đạo pháp này. Địa Ma cười khổ nói, ngươi thật sự không biết. Sở Thiên lạnh lùng nhìn Địa Ma. Ông, ý chí long hồn nối liền ở chân trời kia, trong nháy mắt tản mát ra thần uy kinh khủng. Đạo hữu khoan đã, Địa Ma vội vàng gọi Sở Thiên lại. Bây giờ thì biết. Sở Thiên hỏi. Cái này, Địa Ma cười khổ, hắn xác thực biết loại đạo pháp kia. Nhưng hắn nhất thời khó xử, hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ và đám người Huyền Ấn Tông là toàn bộ tế phẩm hiến tế. Nếu hắn khiến thần hồn của những người này trở về bản thể, hắn sẽ phải gánh chịu phản phệ đáng sợ. Đến lúc đó, thần hồn của hắn sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, thực lực bản thể, tất nhiên cũng sẽ phải chịu thương tích. Tại ma tộc, nơi tàn khốc như vậy, thực lực giảm sút đồng nghĩa với việc bị các cường giả ma tộc khác thôn phệ, không đồng ý sao? Sở Thiên lạnh lùng nhìn Địa Ma, nói, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đồng ý, ngươi còn có cơ hội sống, nếu không đồng ý, ngươi cũng nên đoán được, bản thể của ngươi cũng khó sống. Địa Ma đột nhiên chấn động, hắn vừa rồi đã lờ mờ đoán rằng Sở Thiên có thể có năng lực diệt sát bản thể của hắn. Thật sự là bị hắn đoán trúng, Sở Thiên cao thâm mặt trắc, có năng lực thông qua thần hồn hiện tại của hắn để diệt sát bản thể của hắn. Nếu như trước kia chưa từng thấy Sở Thiên thi triển thực lực, hắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, hắn không dám chút nào nghi ngờ. Được, ta đồng ý điều kiện này của ngài. Địa Ma không thể không đáp ứng Sở Thiên, nhưng hắn lại có chút chần chờ nhìn Sở Thiên. Đạo hữu, nếu ta để thần hồn của bọn hắn trở về bản thể, ngài thật sự sẽ bỏ qua cho ta? Dù sao trước đó hắn còn miệt thị Sở Thiên, muốn trấn sát Sở Thiên sẽ tùy tiện buông tha hắn sao? Ngươi còn có lựa chọn sao? Sở Thiên bình thản hỏi lại. Địa Ma toàn thân rung lên, câu nói này của Sở Thiên, không thể nghi ngờ khiến hắn càng thêm sợ hãi, càng thêm nghi ngờ rằng dù cho hắn để thần hồn của đám người trở về bản thể, Sở Thiên chỉ sợ cũng sẽ giết hắn. Nhưng, đúng như Sở Thiên đã nói, hắn không có lựa chọn. Địa Ma chợt cắn răng một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn để thần hồn của đám người trở về bản thể. Mời đạo hữu thu hồi phù văn đạo pháp. Địa Ma nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, trong tay huyễn hóa ra quyết ấn, lập tức, tòa lồng giam phù văn vây khốn Địa Ma tiêu tán, Địa Ma khôi phục tự do. Khoảnh khắc khôi phục tự do, ý niệm đầu tiên của Địa Ma là muốn đào tẩu ngay lập tức, tiến vào thông đạo ma tộc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản kia của Sở Thiên, ý nghĩ này của hắn lập tức dập tắt. Hắn biết, nếu hắn thật làm vậy, chỉ sợ hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Địa Ma bỏ đi ý định đào tẩu, thu hồi suy nghĩ, bắt đầu thi pháp, chí cao vô thượng ma thần, con dân của ngài, lấy Địa Ma chi hồn ra sức, gián đoạn hiến tế, tuyệt đoạn thông đạo ma tộc, mời ma thần ban thưởng cho ta thần lực, lấy nghịch ma lực, để thần hồn tế phẩm trở về bản thể, hết thảy phản phệ, giáng lâm lên thân ta. Địa Ma tay huyễn hóa ra quyết ấn tà dị, miệng ngâm sướng, theo việc hắn thi pháp bắt đầu. Ông, tòa thông đạo ma tộc rộng lớn trên bầu trời kia, đột nhiên chấn động. Sau đó, thần hồn lực của hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ, cùng với thần hồn lực của một đám người Huyền Ấn Tông, một lần nữa tách ra từ bên trong thông đạo ma tộc, chậm rãi đảo ngược, trở về cơ thể của mọi người. Trong quá trình này, địa ma, với thân phận là người thi pháp, gánh chịu phản vệ lớn lao, thân thể vốn dĩ mạnh mẽ của thần hồn, mờ đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sắc mặt hắn, càng tràn đầy vẻ thống khổ kịch liệt, nghịch ma đưa hồn, địa ma nhẫn nhịn thống khổ khó có thể tưởng tượng, đột nhiên quát lớn một tiếng, ông lập tức, âm thanh của địa ma vang vọng, và thông đạo ma tộc trên bầu trời. Kia, một lần nữa bộc phát ra một đạo lực lượng cường đại, cả vùng trời tế đều đang chấn động, sau đó liền thấy, toàn bộ thần hồn lực bên trong thông đạo, triệt để bị móc ra, trở về thân thể của đám người, theo thần hồn khôi phục, hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ, cùng tất cả mọi người của Huyền Ấn Tông, đều khôi phục lại, cùng nhau có ý thức, mở mắt ra, chúng ta tại sao lại ở chỗ này, trước đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người mờ mịt chống đỡ. Không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, vèo, địa ma đã trở nên hư ảo đến mức không thể chịu nổi, vào khoảnh khắc đạo pháp kết thúc, trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang màu đỏ, bắn về phía thông đạo ma tộc sắp tiêu tán trên bầu trời, hắn biết, bây giờ đạo pháp đã kết thúc, tất cả mọi người đã khôi phục, hắn không còn giá trị, chỉ sợ thời khắc chết của hắn sắp đến, hắn không tin rằng Sở Thiên sẽ thật sự buông tha hắn, nhân cơ hội này liều chết bỏ chạy, có lẽ vẫn còn một tia cơ hội sống, ông, trước khi vòng xoáy thông đạo ma tộc biến mất, đóng lại. Địa ma vẫn chưa đi đến lối đi, ha ha, cuối cùng cũng trốn thoát, địa ma kích động như điên, bây giờ hắn đã tiến vào vòng xoáy thông đạo, là có thể trở lại ma tộc, Sở Thiên không còn cơ hội giết hắn nữa, khoảnh khắc thông đạo đóng lại, địa ma tươi cười quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, muốn nói với Sở Thiên vài lời tàn độc, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Sở Thiên, vẫn không khỏi ngây người, liền thấy, Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh nhiên đứng thẳng trong không trung, quay lưng về phía hắn, đối với việc hắn đào tẩu, không hề để ý tới, cũng không có bất kỳ sát ý nào bộc lộ, hắn vậy mà thật sự buông tha ta, địa ma đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể tin được, Sở Thiên lại thật sự buông tha hắn, đi mau, Lôi Hoành Đình, một mực, ở trong sợ hãi, khi thấy địa ma trở về ma tộc, toàn bộ ma lực trên chân trời đều tan biến, trong nháy mắt hắn sợ hãi đến tột độ, bây giờ tất cả chỗ dựa của hắn đều không còn. Điều đó đồng nghĩa với ngày tàn của hắn đã đến, ông Lôi Hoành Đình bộc phát toàn bộ lực lượng, bỏ chạy nhanh như sao băng, Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn Lôi Hoành Đình bỏ chạy, nhưng tiếng kêu gào đầy cừu hận của tông chủ Huyền Ấn Tông Du Tung Nguyên lại vang lên ngay lúc này. Lôi Hoành Đình, ngươi còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu, sau khi địa ma trở về ma tộc, Du Tung Nguyên cũng khôi phục lại, không còn bị Lôi Hoành Đình khống chế, bây giờ thấy Lôi Hoành Đình bỏ chạy, lập tức sát ý ngập trời, thần ấn thiên uy, trấn Du Tung Nguyên tay huyễn hóa ra quyết ấn, quát lớn một tiếng, ông ngay sau đó, trấn tông chi bảo thần ấn của Huyền Ấn Tông tràn ngập thần uy cuồn cuộn, xé rách bầu trời, trực tiếp lao về phía Lôi Hoành Đình. Nơi thần ấn đi qua, không gian sụp đổ. Tiếng nổ vang vọng, ma tộc thần ngọc, đi, Lôi Hoành Đình cảm nhận được nguy cơ đến gần. Trong lòng hắn đại chấn trong nháy mắt, tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn, quát lớn một tiếng, ma tộc thần ngọc lập tức tràn ngập lực lượng bành trướng, nghênh đón thần ấn đang lao đến, quanh uy năng của hai loại bảo vật va chạm vào nhau, trong nháy mắt, cả vùng trời đều bị lực lượng kinh khủng tàn phá, vặn vẹo đến đáng sợ, ma tộc thần ngọc vốn là một bảo vật cường đại, nhưng giờ đã mất liên hệ với địa ma, không còn uy năng như trước. Uy năng của thần ấn tuy đã suy yếu đi vài phần, nhưng ma tộc thần ngọc trực tiếp vỡ nát, ông, thần ấn mang theo uy năng cường đại, lạnh lẽo thấu xương trực tiếp đánh về phía Lôi Hoành Đình, Lôi Hoành Đình trong lòng đại chấn, ma tộc thần ngọc là pháp bảo mạnh nhất của hắn hiện tại, lại bị thần ấn hủy diệt trực tiếp như vậy, hắn không thể nào cùng thần ấn đối kháng, cực lôi thiên độn, Lôi Hoành Đình hít sâu một hơi, đè nén bất an trong lòng, trong nháy mắt huyễn hóa ra Lôi Tông quyết ấn, thi triển đạo pháp của Lôi Tông. Theo tiếng hô của hắn vang lên, suy suy suy, vô số lôi điện hiện lên, sau đó hóa thành mấy trăm Lôi Hoành Đình, mỗi một Lôi Hoành Đình đều giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng không khác biệt, giống như trong nháy mắt này, đồng thời xuất hiện mấy trăm Lôi Hoành Đình vậy, Lôi Hoành Đình dù sao cũng là tông chủ Lôi Tông, một tông môn tu đạo, dù bây giờ chỉ là trạng thái thần hồn, thực lực vẫn cường đại, thi triển đạo pháp Lôi Tông vô cùng cường hãn. Du Tung Nguyên, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu, sưu sưu sưu mấy trăm lôi. Hoành Đình đồng thời cười dữ tợn một tiếng, rồi đồng loạt động thân, bắn về các hướng khác nhau để bỏ chạy, quanh, thần ấn lao đến, trong nháy mắt quanh sát mấy chục Lôi Hoành Đình, nhưng những Lôi Hoành Đình còn lại vẫn tồn tại, chạy trốn về các hướng khác nhau, Sở Tiên Sinh, xin ra tay, không thể để cho Lôi Hoành Đình tà ác này chạy thoát, Du Tung Nguyên biết mình không thể phân biệt được bản thể của Lôi Hoành Đình, không thể giết được Lôi Hoành Đình. Hắn vội vàng nhìn về phía Sở Thiên, bây giờ, chỉ có Sở Thiên mới có khả năng chém giết Lôi Hoành Đình, Sở Thiên lơ lửng giữa không trung. Bình thản nhìn Lôi Hoành Đình đang bỏ trốn, không trả lời Du Tung Nguyên, cũng không xuất thủ, Sở tiên sinh, Du Tung Nguyên khẩn trương, với bản tính tà ác của Lôi Hoành Đình, nếu không nhân cơ hội này chém giết hắn, để hắn đào tẩu, đó chính là hậu họa vô tận. Sở Thiên thờ ơ, Lôi Hoành Đình đang trốn chạy quay đầu lại nhìn Sở Thiên không xuất thủ diệt sát mình, trong lòng thở phào một hơi dài, chỉ cần Sở Thiên không xuất thủ, sẽ không ai có thể diệt sát hắn. Ngươi vẫn không để ta vào mắt cà, ha ha. Vậy cũng đúng lúc, cho ta thêm cơ hội báo thù trong tương lai, hôm nay ta không thể trấn sát ngươi, ngày khác ta nhất định có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lôi Hoành Đình cười lạnh trong lòng, đối với sự tự phụ của Sở Thiên, hắn tràn đầy mỉa mai, trong mắt hắn, Sở Thiên quá ngu xuẩn, đến cả đạo lý thả hổ về rừng, để lại hậu họa cũng không hiểu. Đột nhiên, một âm thanh vang lên phía trước. Ngươi trốn không thoát. Lôi Hoành Đình đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy người xuất hiện trước mặt hắn chính là Long Khiếu Thiên. Lôi Hoành Đình trong lòng hoảng sợ, với thực lực của Long Khiếu Thiên, vậy mà có thể phát hiện ra bản thể của hắn. Hừ, với thực lực của ngươi, còn muốn giết ta, đúng là si nhân nằm mơ, ngươi muốn tự tìm đường chết, ta thành toàn cho ngươi. Lôi Hoành Đình lạnh giọng hét lớn, bây giờ hắn dù chỉ là trạng thái thần hồn, nhưng cũng không phải Long Khiếu Thiên có thể so sánh, hắn muốn giết Long Khiếu Thiên. Dễ như trở bàn tay, ông, Lôi Hoành Đình tay trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp, cũng cùng lúc đó, giọng Long Khiếu Thiên vang lên. Diệt hồn, chỉ thấy tay Long Khiếu Thiên huyễn hóa ra một quyết ấn huyền bí, khối tử kim phù ngọc lơ lửng trong lòng bàn tay hắn lập tức tràn ngập quang mang thần dị. Một tòa trận pháp hoa văn tràn ngập lực lượng chấn động tâm hồn xuất hiện trước mặt Long Khiếu Thiên, diệt. Long Khiếu Thiên sắc bén nhìn chằm chằm Lôi Hoành Đình, miệng khẽ quát một tiếng, một chưởng vỗ về phía Lôi Hoành Đình, tòa trận pháp hoa văn cường đại trước mặt hắn trực tiếp bay về phía Lôi Hoành Đình, không tốt. Lôi Hoành Đình cảm ứng được sự đáng sợ của đạo trận pháp phù văn này, hắn biết tòa trận pháp này đặc biệt nhắm vào thần hồn. Lực lượng mà trận pháp phù văn phát ra khắc chế khiến hắn thậm chí khó tự điều khiển lực lượng của mình, Lôi Hoành Đình quá sợ hãi, cấp tốc thay đổi phương hướng bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, xuy, trận pháp phù văn trực tiếp đánh vào người Lôi Hoành Đình, Lôi Hoành Đình kêu thê lương thảm thiết một tiếng, thần hồn tiêu tán, hồn phi phách tán, phốc, Long Khiếu Thiên vào lúc này cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi một kích kia là hắn điều động tinh nguyên linh khí mới có thể phát huy ra. Tuy bị thương nhưng cũng đáng giá. Các huynh đệ, ta báo thù cho các ngươi rồi. Long Khiếu Thiên nhớ lại mấy vị huynh đệ Long tộc trước kia, vì để hắn chạy thoát mà hy sinh bản thân. Nghe lại tiếng nói năm xưa, thiết huyết nam nhi Long Khiếu Thiên không khỏi có chút cay mắt. Những huynh đệ kia đều là những người huynh đệ sống chết của hắn, cùng hắn vô số lần bồi hồi bên bờ sinh tử, nâng đỡ nhau để sinh tồn đến ngày nay. Thế nhưng những huynh đệ này, vì tranh thủ cơ hội sống cho hắn, cuối cùng không chút do dự hy sinh bản thân. Dù bây giờ hắn đã báo thù, nhưng nỗi lòng vẫn khó. Bình, Sở Thiên đứng lơ lửng trên không, bình thản nhìn cảnh tượng này, nghe được Long Khiếu Thiên lẩm bẩm, hắn đoán được rằng người Long tộc đã lựa chọn hy sinh để tranh thủ cơ hội đào tẩu cho Long Khiếu Thiên. Đối với tất cả những điều này, Sở Thiên không làm gì cả, thu hồi ánh mắt, Sở Thiên nhìn về phía đạo Long Hồn Chi Ý đang kết nối với bầu trời, thi triển đạo pháp, Long Hồn Chi Ý biến thành một đạo lực lượng, trở về Long Ngọc Chi bên trong. Sau đó lại nhìn về phía hai tôn cổ tàng hồn kia, lần nữa thi pháp, hai tôn cổ tàng hồn xoáy chuyển trở về càn khôn giới của hắn. Cuối cùng, Sở Thiên nhìn về phía Du Tung Nguyên, Du Tung Nguyên nhìn thấy Sở Thiên, nhất là khi ánh mắt bình thản của Sở Thiên nhìn vào mình, toàn thân đột nhiên rung lên, một nỗi sợ hãi về cái chết giáng xuống, đột ngột dâng lên trong lòng hắn. Sở tiên sư, Du Tung Nguyên sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy nhẹ nhàng, vội vàng hướng về Sở Thiên khom người cúi đầu, nói, trước đó ta thân bất do kỷ, mạo phạm tiên sư, mong tiên sư thứ tội. Ban đầu, sau khi biết tiên sư cường đại, ta đã buông bỏ cừu hận với tiên sư, không còn muốn đối đầu với tiên sư nữa, nhưng ta lại cả tin Lôi Hoành Đình, bị tiểu nhân này ám toán, trở thành con rối của hắn, mong tiên sư tha cho ta một mạng. Du Tung Nguyên khom người, thân thể khẽ run, đến cả ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, hắn cũng không dám, trước đó khi bị khống chế chiến đấu, thân thể và lực lượng của hắn tuy không bị kiềm chế, nhưng vẫn còn một tia ý thức. Hắn đã thấy Sở Thiên cường đại đáng sợ, thực lực của Sở Thiên quá mức cường đại, trước mặt Sở Thiên, hắn thật sự nhỏ bé như con sâu cái kiến, tha cho ngươi một mạng cũng được, nhưng có một điều kiện. Sở Thiên bình thản nhìn Du Tung Nguyên nói. Tiên sư xin cứ nói. Du Tung Nguyên thở phào nhẹ nhõm, càng thêm cung kính với Sở Thiên, bao gồm cả ngươi, toàn bộ Huyền Ấn Tông của các ngươi, phải trở thành người hầu của Long Khiếu Thiên. Sở Thiên đưa ra điều kiện tha mạng cho Du Tung Nguyên. Hả? Du Tung Nguyên ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ Sở Thiên sẽ đưa ra điều kiện này, ngay cả Long Khiếu Thiên đang đứng đó cũng ngây người, hắn càng không thể tin rằng Sở Thiên lại muốn Du Tung Nguyên và toàn bộ Huyền Ấn Tông làm người hầu cho hắn. Du Tung Nguyên dù sao cũng là tông chủ Huyền Ấn Tông, thực lực cường đại đến mức nào, có thể nói, dù hắn hiện tại dốc toàn lực, đối mặt với Du Tung Nguyên đã khôi phục, cũng sẽ bị Du Tung Nguyên đánh chết tươi. Một tồn tại cường đại như vậy, lại phải trở thành người hầu của hắn, không muốn. Sở Thiên nhìn thẳng vào Du Tung Nguyên. Ta nếu là trở thành người hầu của Sở Thiên, Du Tung Nguyên không hề do dự mà đồng ý, thậm chí còn cảm thấy vinh hạnh, có thể trở thành người hầu của một tiên sư như Sở Thiên, đó thật sự là một vinh hạnh lớn lao, thế nhưng, bắt hắn trở thành người hầu của Long Khiếu Thiên, đó thật sự là một sự sỉ nhục tột cùng, hắn chỉ cần một chưởng là có thể đánh chết Long Khiếu Thiên, vậy mà bây giờ lại phải làm người hầu cho một kẻ yếu như kiến, đây là nỗi sỉ nhục lớn đến mức nào. Du Tung Nguyên vô thức ngẩng đầu. Nhìn Sở Thiên, muốn tranh thủ thêm cơ hội, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Sở Thiên, dường như không mang bất kỳ cảm xúc nào của con người, trong nháy mắt, những lời Du Tung Nguyên muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, tuân theo tiên sư chỉ thị, Du Tung Nguyên không dám trái ý Sở Thiên, cúi người đáp ứng, Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trên ngón tay, ánh sáng linh khí hiện lên, sau đó vẽ ra phù văn trong không trung. Một đạo phù văn huyền bí xuất hiện giữa không gian, rồi hóa thành. Những sợi lực lượng thần dị, trực tiếp bay về phía Long Khiếu Thiên, Du Tung Nguyên, các trưởng lão Huyền Ấn Tông và đám đệ tử, rồi tiến vào mi tâm của họ. Khi lực lượng tiến vào mi tâm, tất cả mọi người đều chấn động mạnh, thần hồn bỗng chốc trống rỗng trong một khắc, sau đó, mọi người cùng nhau khôi phục lại, ta trở thành chủ nhân của Du Tung Nguyên và toàn bộ Huyền Ấn Tông, có thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Long Khiếu Thiên cứng đờ đứng tại chỗ. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn đang xen giữa ngốc trệ và vui mừng khó tả, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình trở thành chủ nhân của tông chủ một môn phái tu đạo. Các trưởng lão và đệ tử Huyền Ấn Tông vẻ mặt lại đầy bi thương, bây giờ bọn họ đã hiểu rõ, mình và Long Khiếu Thiên đã thiết lập một loại liên hệ thần bí nào đó, từ nay về sau, số mệnh của bọn họ chỉ có thể bị xâm phạm bởi một con kiến yếu ớt như Long Khiếu Thiên. Ai nấy đều không cam tâm, nhưng đây là điều kiện của Sở Thiên, không ai dám trái lệnh. Ai? Du Tung Nguyên thở dài, vẻ bi thương trên mặt hắn vô cùng nồng đậm, trở thành người hầu của một con sâu cái kiến, thật đáng buồn biết bao. Hắn không cam tâm, nhưng biết làm sao, trước mặt Sở Thiên cường đại, hắn chỉ là một con kiến, không thể làm gì. Lúc này Sở Thiên nhìn Long Khiếu Thiên, nói, từ giờ trở đi, không ai được phép tiến vào khu vực Huyền Ấn Sơn nữa, nhớ kỹ. Nói xong, Sở Thiên không nói thêm gì, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Huyền Ấn Sơn phía sau Huyền Ấn Tông. Đồng thời, hơn 5.000 tướng sĩ và các đệ tử Huyền Ấn Tông đang ở trong Huyền Ấn Sơn, dưới lực lượng của Sở Thiên, bị đưa ra khỏi khu vực Huyền Ấn Sơn. Sở Thiên tiến vào trong Huyền Ấn Sơn, Sở Thiên sinh định làm gì? Long Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn Huyền Ấn Sơn, không hiểu Sở Thiên muốn làm gì, nhưng nhớ lại lời Sở Thiên vừa dặn, hắn vội và nhìn Du Tung Nguyên, Du Tông Chủ, xin phiền ngài ra lệnh, cấm người Huyền Ấn Tông tiến vào Huyền Ấn Sơn. Càng rỡ, một trưởng lão bên cạnh Du Tung Nguyên nghi mị quát lớn, giọng điệu của Long Khiếu Thiên tuy khách khí, nhưng trong mắt bọn họ, Long Khiếu Thiên chỉ là một con sâu cái kiến, cho dù bọn họ đã trở thành người hầu của Long Khiếu Thiên, họ vẫn không phục Long Khiếu Thiên. Du Tung Nguyên lạnh nhạt liếc nhìn Long Khiếu Thiên, hoàn toàn không để ý đến Long Khiếu Thiên, không chỉ thân phận địa vị của Long Khiếu Thiên kém xa hắn, mà thực lực so với hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến. Hắn mà ra lệnh cho ta làm việc, thật là chuyện không tưởng, nếu không có Sở Thiên ở đây, một tồn tại nhỏ yếu như Long Khiếu Thiên dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn đã sớm đập chết rồi, ngươi dường như quên rằng ta là chủ nhân của các ngươi. Sắc mặt Long Khiếu Thiên trầm xuống, hắn liếc nhìn Du Tung Nguyên lạnh nhạt, cuối cùng nhìn vị trưởng lão Huyền Ấn Tông vừa quát mình, thản nhiên nói, ta hiện tại còn coi các ngươi là cường giả Huyền Ấn Tông, vẫn có thể khách khí nói chuyện với các ngươi, nếu ngươi không biết điều, đừng trách ta dùng thân phận chủ nhân ra lệnh cho các ngươi. Ngươi, vị trưởng lão kia giận tím mặt, làm theo lời hắn nói. Du Tung Nguyên lạnh lùng liếc Long Khiếu Thiên, đưa tay ngăn vị trưởng lão đang giận tím mặt. Vâng, tông chủ, vị trưởng lão kia lạnh lùng nhìn Long Khiếu Thiên, tuân lệnh mà đi. Long Khiếu Thiên, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, người chúng ta thần phục là Sở Tiên Sư, chứ không phải ngươi. Đợi đến khi vị trưởng lão kia rời đi, Du Tung Nguyên nhìn Long Khiếu Thiên, lạnh nhạt nói, ngươi tuy được món hời lớn, khiến chúng ta trở thành người hầu của ngươi, nhưng ngươi nên hiểu rõ, ngươi trong mắt ta chỉ là một con kiến, không được ta tán thành. Long Khiếu Thiên hai tay nắm chặt trong nháy mắt, phát ra tiếng xương cốt ma sát ken két, hận không thể giết chết Du Tung Nguyên ngay lập tức. Bây giờ hắn là chủ nhân của Du Tung Nguyên, muốn tiêu diệt Du Tung Nguyên, chỉ cần một ý niệm là đủ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đè nén ý nghĩ này, Sở Tiên Sinh không giết Du Tung Nguyên bọn họ, mà để bọn họ làm người hầu cho ta, chắc chắn có thâm ý. Long Khiếu Thiên nắm chặt hai tay, rồi lại buông ra. Anh ta quay mắt nhìn Huyền Ấn Sơn và thầm cười khổ thì thầm. Nhưng Sở Tiên Sinh, Giống như Du Tung Nguyên nói, người họ thần phục là ngài chứ không phải ta, sợ rằng sau khi ngài rời đi, dù ta có giết họ, họ cũng sẽ không nghe theo ta, vậy cái danh chủ nhân này có ích gì? Long Khiếu Thiên nhìn về phía Huyền Ấn Sơn và cười khổ thở dài, anh cũng không hiểu, vì sao Sở Thiên lại phí công để Du Tung Nguyên trở thành người hầu của mình. Ông, ngay lúc Long Khiếu Thiên cười khổ lẩm bẩm, không hiểu rõ ý đồ của Sở Thiên thì từ bên trong Huyền Ấn Sơn, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên hiện ra, tạo thành một kết giới rộng lớn, bao phủ toàn bộ khu vực Huyền Ấn Sơn vào bên trong. Ngay sau đó ầm ầm, toàn bộ Huyền Ấn Sơn vào lúc này đều rung chuyển ầm ầm, hiện ra một lực lượng kinh khủng. Cảnh tượng đáng sợ khiến Long Khiếu Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, nhất là cảnh tượng đáng sợ này không hề dừng lại, theo thời gian trôi đi, sự rung chuyển của Huyền Ấn Sơn càng lúc càng đáng sợ. Lực lượng từ bên trong bộc phát ra càng lúc càng kinh khủng, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Thì ra Sở Tiên Sinh trước đó cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào khu vực Huyền Ấn Sơn, là vì nguyên nhân này. Nếu không có kết giới cường đại ngăn cách với ngoại giới, trong loại lực lượng kinh khủng này, toàn bộ Huyền Ấn Sơn mạch sẽ bị san thành bình địa, cho dù là cường giả cấp tông chủ của tông môn tu đạo ở bên trong, e rằng cũng phải chết không nghi ngờ. Long Khiếu Thiên nhìn cảnh tượng bên trong khu vực Huyền Ấn Sơn, lần đầu tiên cảm thấy rùng mình. Đây chính là chân chính uy lực của Huyền Ấn cổ trận. Du Tung Nguyên đứng cách đó không xa run sợ không thôi khi nhìn cảnh này. Các tông môn tu đạo khác cũng biết rằng bên trong ngọn thần sơn của tông môn mình ẩn giấu một tòa trận pháp cổ xưa, nhưng Huyền Ấn Tông hao hết mấy đời tâm huyết vẫn không thể tìm ra. Hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy Huyền Ấn cổ trận khởi động, hắn đã bị uy năng kinh khủng của nó làm cho chấn động sâu sắc. Tông chủ, Sở Tiên Sinh này quá cường đại, có thể khống chế được một tòa cổ trận cường đại như vậy. Trưởng lão bên cạnh kinh hãi thốt lên. Ngươi sai rồi, theo ta suy đoán, Sở Tiên Sinh không chỉ có thể khống chế cổ trận cường đại như vậy. Nói đến đây, Du Tung Nguyên dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Chỉ sợ, Sở Tiên Sinh chính là người thiết lập trận này. Cái gì? Trưởng lão hoảng sợ thất sắc, tòa cổ trận này tồn tại mấy ngàn năm, so với lịch sử Huyền Ấn Tông còn dài hơn. Nếu Sở Thiên là người thiết lập trận, vậy thì kinh khủng đến mức nào? Đây chỉ là suy đoán của ta, bất quá, Sở Tiên Sinh quá cao thâm mạt chắc, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thần phục với hắn, ta không có oán hận nào. Du Tung Nguyên kính sợ lẩm bẩm. Trưởng lão khẽ gật đầu. Thần phục với một cường giả tu đạo như Sở Thiên, quả thực không có gì đáng oán trách. Nghĩ đến đây, trưởng lão liếc nhìn Long Khiếu Thiên đứng cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Dù Long Khiếu Thiên nắm trong tay tính mạng của hắn, hắn cũng không hề để Long Khiếu Thiên vào mắt. Năng lượng kinh khủng bạo phát trong Huyền Ấn Sơn liên tục kéo dài. Đến ngày thứ ba, khi Huyền Ấn Sơn dần ổn định, đột nhiên tràn ngập ra từng đạo huyền quang cường đại. Huyền quang bảo vật hiếm thấy, dù là Du Tung Nguyên tâm trí vững vàng, khi thấy từng đạo huyền quang bảo vật tràn ngập ra, cũng không kìm được mà kinh hô. Sau đó, khi thấy huyền quang bảo vật biến mất, Huyền Ấn Sơn hiện ra một lực lượng càng kinh khủng hơn. Du Tung Nguyên đột nhiên đại chấn, hoảng sợ nghẹn ngào, cổ trận được đúc lại, sao có thể như vậy? Làm sao cổ trận cường đại còn có thể được đúc lại thành một trận pháp càng cường đại hơn? Chẳng lẽ là Sở Tiên Sinh đang dùng bảo vật để đúc lại cổ trận? Khi nghĩ đến khả năng này, toàn thân Du Tung Nguyên kinh hãi, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Một bên trưởng lão cũng kinh hãi đến khó bình tĩnh phục tâm tình, qua rất lâu mới khôi phục lại. Hắn hít sâu một hơi, truyền âm cho Du Tung Nguyên nói, tông chủ, sau khi thấy Sở Tiên Sinh thể hiện tất cả những điều này, Long Khiếu Thiên trong lòng ta càng giống như sâu kiến. Chúng ta trở thành người hầu của hắn, đơn giản là một sự nhục nhã vô cùng. Du Tung Nguyên giơ tay ngăn trưởng lão truyền âm, thản nhiên nhìn Long Khiếu Thiên, nói với trưởng lão, ngươi không cần bí mật truyền âm, hắn bây giờ nắm trong tay sinh tử của chúng ta, dù ngươi bí mật truyền âm, hắn cũng có thể nghe được, ngươi muốn nói gì thì cứ nói công khai, cũng không sao. Nói đến đây, Du Tung Nguyên nhìn Long Khiếu Thiên, tràn ngập ý miệt thị, nói tiếp, nếu hắn muốn giết chúng ta, cứ để hắn làm. Long Khiếu Thiên hai nắm tay siết chặt trong nháy mắt. Du Tung Nguyên này không hề xem hắn là chủ nhân, lời tông chủ nói phải, chỉ là một con kiến hôi, có tài đức gì mà trở thành chủ nhân của chúng ta. Trưởng lão nghe Du Tung Nguyên nói vậy, cũng không hề cố kỵ gì nữa, nhìn chằm chằm Long Khiếu Thiên, nói, Long Khiếu Thiên, ngươi nên tự biết mình, ngươi trong mắt chúng ta chỉ là một con dung dế, trở thành người hầu của ngươi, chính là sỉ nhục, muốn giết ta sao? Cứ việc động thủ, ta cận kề cái chết cũng sẽ không thần phục trước loại sâu kiến như ngươi. Đằng, nghe thấy những lời này, một luồng lực lượng lạnh thấu xương từ Long Khiếu Thiên trong nháy mắt bốc lên, sát ý lan tràn. Trước kia, trưởng lão Huyền Ấn Tông này trong mắt hắn thực sự giống như một cường giả tiên nhân, khiến hắn kính sợ, nhưng bây giờ, hắn đã là chủ nhân của đối phương. Đối phương lại dám tùy tiện ngạo mạn trước mặt hắn, nếu hắn không giết chết trưởng lão này, không chỉ trưởng lão này sẽ càng thêm tùy tiện, mà tất cả mọi người trong Huyền Ấn Tông cũng sẽ không coi hắn ra gì. Muốn tìm cái chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Long Thiếu Thiên quát lạnh. Hắn hiện tại không cần lo lắng ý đồ của Sở tiên sinh khi lưu lại những người này, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị giết trưởng lão này, đột nhiên quanh, từ bên trong Huyền Ấn Sơn, một tiếng vang như thiên địa dao động bộc phát, Long Khiếu Thiên vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Long Khiếu Thiên lập tức rung động, dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, chỉ thấy giờ phút này, từ bên trong Huyền Ấn Sơn, một đạo lực lượng thần thánh đến mức khiến người ta nhìn mà phát khiếp, đồng thời lại khiến người ta vô ý thức cúi đầu, tuôn ra, phóng lên tận trời. Trong sát na, phong vân biến sắc, ông một đạo huyền quang thần dị như gợn sóng, lan tỏa ra trong bầu trời, ở trung tâm huyền quang, hiện ra một tôn hư ảnh to lớn, hư ảnh vĩ ngạn, giống như chống đỡ lấy mảnh thiên địa này, từ hư ảnh tản mát ra khí tức, thần thánh và nhiếp nhân tâm hồn, khiến người ta không dám ngưỡng mộ, trong lòng dâng lên cảm giác quỳ bái. Đây là một trong hai tôn cổ tàng hồn của Sở tiên sinh, vị trưởng lão kia thấy. Cảnh này, rung động kêu lên. Cái này không còn có thể gọi là tàn hồn nữa, hắn bây giờ đã trở thành một trận linh kinh khủng và cường đại hơn. Du Tung Nguyên nhìn trận linh bên trên Huyền Ấn Sơn, thần sắc nổi lên hoảng sợ và kinh hãi, khi nói, giọng nói có chút run rẩy, "Tông chủ, thực lực của trận linh này?" Trưởng lão run rẩy hỏi một cách vô thức. "Có thể so với thần minh." Du Tung Nguyên cảm thấy cổ họng mình khô khốc khác thường, chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng lại nói ra vô cùng khó khăn, "Trận linh có thể so với thần minh?" Nghe câu này, thân thể trưởng lão run rẩy không ngừng. Long Khiếu Thiên cũng nghe được câu nói này, hắn cứng đờ nhìn trận linh có thể so với thần minh kia, há hốc miệng, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nói nhưng nhất thời không thể thốt nên lời. Ông bên trong Huyền Ấn Sơn lại lần nữa truyền đến âm thanh chấn động không gian. Tôn trận linh cường đại như thần minh này, hóa thành từng chùm sáng chui vào bên trong Huyền Ấn Sơn, phút phút phút, các trưởng lão còn lại của Huyền Ấn Tông cùng một đám đệ tử vào lúc này vội vã chạy đến. Tông chủ, mọi người cùng nhau hướng về Du Tung Nguyên hành lễ. Du Tung Nguyên khẽ gật đầu, "Tông chủ, cái hư ảnh vừa rồi ở bên trong Huyền Ấn Sơn là cái gì vậy?" Sau khi mọi người đứng dậy, một người kinh hãi hỏi Du Tung Nguyên. Vẻ mặt của những người còn lại cũng tràn đầy kinh hãi, cảnh tượng vừa rồi thực sự quá kinh người, ở trước mặt tôn hư ảnh kia, bọn họ thật sự nhỏ bé như những con kiến nhỏ, đó là một tôn trận linh có thể so sánh với thần minh. Du Tung Nguyên bình phục lại tâm trạng, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng kính ngưỡng. Nói, hơn nữa, tôn trận linh có thể so sánh với thần minh này là do Sở tiên sư đúc thành. Nghe được câu này, mọi người đều đột nhiên rùng mình, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Sở tiên sư thật quá cường đại, đúng là có được thủ đoạn thông thiên đúc thành ra một tôn trận linh có thể so sánh với thần minh. Sở tiên sư thật là thần minh nha, Huyền Ấn Tông chúng ta thần phục với Sở tiên sư cường đại như vậy, thật sự là một cử chỉ sáng suốt, không hề oán trách. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục mà nói, lòng kính trọng đối với Sở Thiên càng thêm nồng đậm. Chỉ có điều đáng tiếc a, lúc này có một người vẻ mặt buồn bã nói, chúng ta lại không phải là trở thành người hầu của Sở tiên sư, mà là trở thành người hầu của một con dung dế. Câu nói này của hắn vừa ra, những người còn lại của Huyền Ấn Tông cũng nhao nhao hiện ra vẻ oán giận, nói đúng, hắn Long Khiếu Thiên chẳng qua chỉ là một con dung dế thôi, có tư cách gì trở thành chủ nhân của bọn ta. Hừ, loại sâu kiến này ở trước mặt Huyền Ấn Tông chúng ta đến cả cái rắm cũng không tính. Đám người Huyền Ấn Tông cùng nhau oán giận không thôi, bây giờ bọn họ gặp qua sự cường đại của Sở Thiên rồi, tuy là kính ngưỡng vô cùng đối với Sở Thiên, nhưng đối với Long Khiếu Thiên lại càng thêm bất mãn, càng không đồng ý Long Khiếu Thiên. Bọn họ đều là người của tông môn tu đạo, trong mắt người thế tục, tông môn của bọn họ chính là tiên môn, bọn họ chính là tiên nhân, người thế tục trong mắt bọn họ cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nhưng bây giờ chỉ là một người thế tục lại trở thành chủ nhân của bọn họ. Bọn họ làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể tán thành Long Khiếu Thiên, làm càn. Lúc này, một đám tướng sĩ của chiến bộ cũng đến, trước đó bọn họ cũng đã biết, đám người Huyền Ấn Tông bây giờ đã là người hầu của Long Khiếu Thiên. Bây giờ nghe những người này nhục mạ Long Khiếu Thiên như vậy, lập tức phẫn nộ quát lớn. Du Tung Nguyên đưa tay ngăn đám người Huyền Ấn Tông lại, Long Khiếu Thiên, Sở tiên sư cường đại, ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy. Du Tung Nguyên lãnh đạm nhìn về phía Long Khiếu Thiên, nói, ta nghĩ ngươi cũng tự nhận rõ bản thân, chênh lệch giữa ngươi và Sở tiên sư, khác biệt như trời và đất, chúng ta thần phục Sở tiên sư, cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi muốn mượn uy của Sở tiên sư để sai khiến chúng ta, thật là si nhân nằm mộng. Một đám tướng sĩ của chiến bộ lửa giận bốc lên, Du Tung Nguyên mặt dù cường đại đáng sợ trong mắt bọn họ, nhưng bây giờ lại đã khác xưa, đã trở thành người hầu của Long Khiếu Thiên, một người hầu, ở trước mặt chủ nhân lại cuồng vọng như vậy, căn bản là không hề coi Long Khiếu Thiên ra gì, muốn phản bội làm chủ. Ngươi muốn như thế nào? Long Khiếu Thiên hít sâu một hơi, cưỡng chế ngọn lửa giận trong lòng, Rất đơn giản, bây giờ chúng ta là người hầu của ngươi đã là sự thật không thể thay đổi, nhưng ngươi phải có tự biết, ngươi không có tư cách sai khiến chúng ta, Du Tung Nguyên lạnh nhạt nhìn Long Khiếu Thiên nói. Long Khiếu Thiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm, tức giận không thôi, cái tên Du Tung Nguyên này, một chút cũng không hề coi hắn ra gì, đương nhiên, ngươi có thể đem việc này nói cho Sở Tiên Sư, để Sở Tiên Sư đến áp chế chúng ta, Du Tung Nguyên cười nhạt nhìn Long Khiếu Thiên, tiếp tục nói, nếu như nói đến đây, vậy thì càng biểu hiện ra ngươi nhu nhược vô năng. Đám người Huyền Ấn Tông nghe được mấy câu này, nhao nhao cười phá lên, Long Khiếu Thiên thấy đám người cười nhạo hắn, một cơn giận bốc thẳng lên trán, hắn chưa từng cảm thấy mình nhục nhã đến như vậy, gửi thần hồn của ngươi, phân ra một sợi rót vào bên trong nó. Đột nhiên, một đạo truyền âm bình thản truyền vào tai hắn, Sở Tiên Sinh, Long Khiếu Thiên đang phẫn nộ đến mức sắp mất lý trí, nghe được thanh âm bình thản này, lập tức tỉnh táo lại, hắn nghe ra, đây là giọng của Sở Thiên, trong lúc đang kinh ngạc không biết câu nói này của Sở Thiên có ý gì. Long Khiếu Thiên ngây người kinh ngạc nhìn thấy, một khối ngọc thạch di tản ra ánh sáng huyền bí, bay đến lơ lửng trước người hắn. Du Tung Nguyên cũng thấy khối ngọc thạch đột nhiên xuất hiện trước người Long Khiếu Thiên, lông mày lập tức nhíu lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, khối ngọc thạch này giống như là một loại trận ngọc nào đó. Long Khiếu Thiên hoàn hồn từ kinh ngạc, dựa theo lời Sở Thiên nói, đem một sợi thần hồn của mình rót vào bên trong ngọc thạch. Trong nháy mắt, Long Khiếu Thiên đột nhiên chấn động, hắn cảm giác được, một đạo dòng tin tức bành trướng trực tiếp tràn vào thức hải của hắn, đây là pháp khống chế linh địa cổ trận huyền ấn. Long Khiếu Thiên khó có thể tin phát hiện, dòng tin tức tràn vào thức hải của mình, chính là pháp khống chế huyền ấn cổ trận sau khi đúc lại, hắn vô ý thức thử sử dụng, ông trong chốc lát, huyền ấn sơn vốn dĩ đang hướng tới sự yên tĩnh, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng thần thánh mà lại cường đại, chuyện gì xảy ra, bên trong huyền ấn sơn, sao lại lần nữa bạo phát lực lượng đáng sợ như vậy? Các ngươi mau nhìn Long Khiếu Thiên, đám người Huyền Ấn Tông lúng cuống nhìn về phía Long Khiếu Thiên, khi thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Du Tung Nguyên cũng đột nhiên rùng mình một chút, chỉ thấy giờ phút này, Long Khiếu Thiên dưới sự gia trì của lực lượng Huyền Ấn trận ngọc, trôi lơ lửng trên không trung, xung quanh Long Khiếu Thiên tràn ngập hào quang vô cùng huyền bí, nhất là khí tức mà Long Khiếu Thiên tràn ngập giờ phút này, càng khiến người ta kinh sợ vô cùng, khiến cho người ta e ngại, khí tức của hắn giống như cực kỳ tương tự với khí tức của Tôn Trận Linh lúc trước. Mọi người Huyền Ấn Tông thấy Long Khiếu Thiên giờ phút này cùng nhau rúng động, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, khối ngọc thạch kia là trận ngọc khống chế cổ trận huyền ấn, hắn hiện tại chính là người trưởng khống cổ trận huyền ấn, có thể vận dụng lực lượng có thể so sánh với thần minh. Du Tung Nguyên toàn thân run rẩy dữ dội, nói ra lời nói đều đang run rẩy, hắn không thể tin được Long Khiếu Thiên lại có thể khống chế huyền ấn cổ trận sau khi đúc lại. Bản thân huyền ấn cổ trận sau khi đúc lại đã cường đại khó có thể tưởng tượng, sau khi có được một tôn trận linh có thể so sánh với thần minh, độ mạnh đó không ai có thể tưởng tượng được, cổ trận cường đại như vậy, lại do Long Khiếu Thiên nắm trong tay, các ngươi hiện tại còn muốn như thế nào? Giờ phút này Long Khiếu Thiên đã hồi phục thần trí, quan sát đám người Huyền Ấn Tông trên mặt đất, ông, trong khi hắn nói chuyện, uy áp đáng sợ, trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ tất cả mọi người của Huyền Ấn Tông, ở phía dưới. Tất cả mọi người của Huyền Ấn Tông đều cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh, dâng lên một loại bất lực kháng cự, cảm giác sợ hãi mặt người chém giết, cho dù là Du Tung Nguyên, giờ phút này cũng có cùng một cảm thụ. Trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi khó nói lên lời, bây giờ hắn đã biết rõ, sau khi Long Khiếu Thiên trở thành người trưởng khống cổ trận Huyền Ấn, có thể khống chế lực lượng vô cùng cường đại, dưới tác dụng của lực lượng này, tương lai Long Khiếu Thiên tu luyện tới cảnh giới nào, tất sẽ thành cường giả vô cùng cường đại, đứng ngạo nghễ nhân gian. Hiện tại Long Khiếu Thiên trong mắt hắn là sâu kiến, thế nhưng là tương lai hắn trong mắt Long Khiếu Thiên lại là sâu kiến. Chúng ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Cuối cùng Du Tung Nguyên cúi đầu cong người xuống, cam nguyện thần phục Long Khiếu Thiên, chúng ta nguyện ý thần phục. Các vị trưởng lão Huyền Ấn Tông cùng các đệ tử vào lúc này đều là thân thể run rẩy nhẹ, hướng về Long Khiếu Thiên khom người thần phục. Long Khiếu Thiên lơ lửng trên bầu trời đã cảm ứng được, bao gồm Du Tung Nguyên, tất cả những người của Huyền Ấn Tông cũng sẽ không tiếp tục làm trái ý mình nữa. Long Khiếu Thiên thở nhẹ một hơi thật dài, sau đó hắn dời mắt nhìn về phía Huyền Ấn Sơn. Ở bên trong Huyền Ấn Sơn, thấy Sở Thiên đang đứng lơ lửng trên không, nhìn xem một màn này, vẻ mặt đối với Sở Thiên tràn đầy cảm kích. Sở Thiên hướng về Long Khiếu Thiên khẽ gật đầu, hắn giữ lại người của Huyền Ấn Tông cũng là vì phụ trợ Long Khiếu Thiên. Bây giờ đám người Huyền Ấn Tông thần phục Long Khiếu Thiên, từ nay về sau không còn dám có dị tâm, vậy hắn nên rời đi. Thế là ngự không mà đi, Cửu Hoang Sơn linh địa, Lan Sơn linh địa, Tuyết Ngọc Sơn linh địa, Ngũ Phương Sơn linh địa, Huyền Kỳ Sơn linh địa, Thiên Lôi Sơn linh địa, Hậu Thổ Sơn linh địa, Huyền Ấn Sơn linh địa, chính đại cổ trận linh địa. Chỉ còn lại cuối cùng một tòa cổ trận, Sở Thiên rời khỏi Huyền Ấn Sơn mạch, một mình đi trên đường, trong tiếng lẩm bẩm, hắn nhìn về phía hướng Trung Bộ Hoa Quốc, nơi đó là hướng từ Huyền Sơn mạch Trung Bộ Hoa Quốc, tòa cổ trận cuối cùng nằm ở bên trong từ Huyền Sơn mạch Trung Bộ Hoa Quốc, sau khi từ Huyền cổ trận đúc lại hoàn thành, chính trận sẽ liên hệ với nhau, cấu thành Cửu Nguyên cổ linh trận, đến lúc đó, ta có thể tiến vào Thiên Cơ, tìm kiếm Thiên Cơ, khởi động phương pháp Sở Thiên. Đưa tay sờ Thiên Tâm Ngọc đeo trên cổ, hắn có thể đến Thiên Cơ thông qua Thiên Tâm Ngọc, đợi hơn vạn năm, hiện tại cuối cùng cũng có một tia hy vọng, tâm cảnh bình tĩnh hơn vạn năm của Sở Thiên, lúc này nổi lên một vòng gợn sóng, theo truyền thuyết, sau khi chính tòa Hoang Cổ đại trận khởi động, có thể thành công mở ra huyền môn, hắn hiện tại đã tìm được thứ nhất trong chính tòa Hoang Cổ đại trận, sau khi Thiên Cơ khởi động, khoảng cách mở ra huyền môn tiến thêm một bước, dù là tám tòa Hoang Cổ đại trận còn lại khó tìm đến đâu, ta cũng sẽ tìm ra chúng, đợi hơn vạn năm thời gian rồi, đợi thêm hơn vạn năm thời gian nữa thì sao? Đấu chí bùng lên trong lòng Sở Thiên, vốn đã sớm nản lòng thoái chí, sau đó, hắn nhìn lên bầu trời, trong thần sắc bình thản nổi lên một vòng nhu hòa. Ly Nhi, ta đã từng hứa với nàng, sẽ không nuốt lời, ta nhất định sẽ tìm được nàng, dù cho thiên hoang địa lão, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ánh mắt Sở Thiên hiếm thấy tràn ngập nhu tình, hắn nhìn lên bầu trời, như thể đang nhìn người con gái tuyệt đại phong hoa, lụa mỏng che mặt, đang chờ hắn tự tay gỡ xuống, để lộ dung nhan tuyệt thế, một lời hứa năm xưa, hắn nguyện dùng đời đời kiếp kiếp để thực hiện, hắn không biết người khác tu đạo vì điều gì, nhưng hắn biết mình tu đạo, chỉ vì thực hiện một lời hứa năm xưa. Chuyện cũ hiện lên trong đầu Sở Thiên, vào hơn vạn năm trước, một vị tiên nhân đến thôn xóm của họ, chọn hắn và Ly Nhi, người bạn thanh mai trúc mã, dẫn đến tiên môn. Trong tiên môn, thiên phú của hắn bộc lộ, trở thành người tu đạo có thiên phú nhất từ trước đến nay, hắn càng là người tu luyện nhanh nhất đạt tới tầng 12 ngưng khí cảnh, lúc bấy giờ, hắn được coi là yêu nghiệt thiên tài của giới tu đạo, ngàn năm có một, trên người hắn có vô số hào quang, nhưng vui chóng tàn, sau khi tu luyện tới tầng 12 ngưng khí cảnh, thực lực của hắn không còn tăng tiến, mãi mãi mắc kẹt ở ngưng khí cảnh, thế gian trôi qua, khi tình huống này không hề thay đổi, tất cả hào quang trên người hắn đều rút đi, từ một thiên chi kiêu tử, biến thành phế nhân, đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ những đệ tử từng ngưỡng mộ hắn, nay lại trào phúng, ha ha, đại thiên tài vạn chúng chú mục ngày xưa, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, phế vật thật là thiên đạo luân hồi, đời trước hắn ác tạo đại nghiệt, đời này phải chịu trừng phạt chẳng phải sao, ông trời có mắt cả đấy, hắn tạo bao nhiêu nghiệt, phải chịu bấy nhiêu tội, từ đó, Sở Thiên bị tông môn từ bỏ, trở thành một tạp dịch nhỏ bé. Sở Thiên cũng ảm đạm, cô đơn, dù hắn cố gắng thế nào, vẫn không thể đột phá ngưng khí cảnh, lâu dần, Sở Thiên cũng nản lòng thoái chí, từ bỏ, nhưng có một người không hề từ bỏ hắn, đó là Ly Nhi, người bạn thanh mai trúc mã của hắn, Ly Nhi luôn khích lệ hắn, đến tận giờ, hắn vẫn nhớ như in những lời Ly Nhi nói, Thiên ca ca, huynh đừng bỏ cuộc, huynh không phải là người bình thường, tương lai nhất định sẽ bất phàm, người trong thiên hạ không tin huynh, nhưng Ly Nhi tin huynh, Ly Nhi tin chắc, Thiên ca ca của ta sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian. Nghe những lời không ngừng cổ vũ của Ly Nhi, Sở Thiên lại lần nữa bùng cháy đấu chí, người trong thiên hạ cho hắn là phế vật, thì đã sao, chỉ cần có một mình Ly Nhi tin tưởng hắn, là đủ rồi, Sở Thiên vẫn luôn kiên trì, không ngừng tu luyện, dù vẫn mắc kẹt ở ngưng khí cảnh, nhưng sự cổ vũ của Ly Nhi luôn bên cạnh, sự ấm trái tim hắn, không cho phép hắn từ bỏ, nhưng rồi sau đó, thiên phú của Ly Nhi bắt đầu bộc lộ, từ một đệ tử có thiên phú tầm thường, dần trở thành thiên tài, lại từ thiên tài trở thành yêu nghiệt thiên tài trong mắt thế nhân, sau đó, ánh sáng lấn át tất cả yêu nghiệt thiên tài của giới tu đạo, trong khoảng thời gian này, thực lực của Ly Nhi càng ngày càng mạnh, thời gian ở bên cạnh hắn cũng ngày càng ít, từ mấy tháng gặp một lần, biến thành một năm, rồi thành ba bốn năm, mười năm, về sau, ròng rã cả trăm năm cũng khó nhìn thấy Ly Nhi một lần, Sở Thiên muốn đi tìm Ly Nhi, gặp mặt Ly Nhi, thế nhưng, giờ không còn như xưa, hắn chỉ là một tạp dịch. Nhỏ bé, còn Ly Nhi đã là vần thái dương chói mắt, thân phận, địa vị, đẳng cấp thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không có tư cách ở bên cạnh Ly Nhi, Sở Thiên rút lui, càng về sau, khi Ly Nhi mạnh đến mức có thể xưng đạo hữu với đạo chủ của đại đạo môn, Sở Thiên càng thêm cô đơn, tinh thần sa sút, hắn không có tư cách gặp Ly Nhi, càng không xứng với Ly Nhi, chỉ có thể đứng từ xa, nhìn tuyệt đại phong thái của Ly Nhi, cùng các trưởng lão, thiên kiêu đàm kinh luận đạo trên đạo đàn, hắn và Ly Nhi cách nhau quá xa, không cho phép hắn tiếp xúc với Ly Nhi nữa. Chính hắn cũng cô đơn lựa chọn lùi bước, nhưng rồi đến khi Ly Nhi đến tìm hắn lần cuối, hắn mới biết, Ly Nhi thực ra luôn bảo vệ hắn, Nếu không có Ly Nhi bảo vệ, với thân phận phế nhân của hắn, đã sớm bị tông môn đuổi ra ngoài, và khi đó, hắn mới biết, Ly Nhi chưa hề lãng quên hắn, đó là vào tối trước ngày Ly Nhi độ kiếp, Ly Nhi đến gặp hắn lần cuối, hứa với hắn một lời hứa, Thiên ca ca, Ly Nhi biết huynh không phải là phàm nhân, sau khi Ly Nhi rời đi, sẽ luôn chờ huynh đến tìm Ly Nhi, khuôn mặt này của Ly Nhi, vì Thiên ca ca mà che lại, Ly Nhi chờ ngày Thiên ca ca tự tay gỡ xuống khăn che mặt của Ly Nhi, dù lúc đó Ly Nhi đã mạnh đến mức sắp độ kiếp phi thăng, trong tim Ly Nhi, hắn vẫn là Thiên ca ca thanh mai trúc mã năm nào, cũng chính vì lời hứa này của Ly Nhi, Sở Thiên vẫn luôn tu luyện, trong hơn vạn năm năm tháng, duy trì một trái tim bình thường, không để năm tháng bào mòn, biến thành quái vật, nghĩ đến những điều này, Sở Thiên khẽ nắm tay, trong ánh mắt, tràn đầy kiên định, Ly Nhi, một lời hứa, đời đời kiếp kiếp thực hiện, ta nhất định sẽ đi tìm nàng, tự tay gỡ xuống khăn che mặt của nàng, Sở Thiên nhìn lên bầu trời, như thể nhìn thấy thân ảnh Ly Nhi, trong mắt tràn đầy nhu tình, một lời hứa, đời đời kiếp kiếp thực hiện, trên đường, mấy người đi đường gần đó nghe được câu nói này của Sở Thiên. Họ kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên, thế gian lại có người si tình đến vậy, một lời hứa, lại dùng đời đời kiếp kiếp để thực hiện, cần phải si tình đến mức nào mới có thể làm được điều này, a, à, đột nhiên, một người kinh ngạc thốt lên, vội vàng lấy điện thoại ra xem, hắn chẳng phải là người mà thông báo tìm người đang tìm sao, những người còn lại cũng vội vàng xem, lập tức kinh ngạc nói, thật đúng là hắn, nhanh, liên hệ số điện thoại trong thông báo tìm người, cung cấp manh mối. Đúng đúng đúng, trong thông báo nói, nếu có thể cung cấp manh mối, trực tiếp thưởng 1 triệu, nhanh nhanh nhanh, mấy người tranh nhau chen lấn cầm điện thoại chụp ảnh, gửi cho số điện thoại trong thông báo tìm người, lúc này Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người gần đó. Có người đang tìm ta, Sở Thiên hơi nhíu mày, nhưng hắn không để ý đến, bước đi tiếp. Nhanh, đuổi theo hắn, đúng, nếu chúng ta có thể liên tục cung cấp tung tích của hắn, để người phát thông báo tìm người trực tiếp tìm được, chúng ta có thể nhận được 10 triệu tiền thưởng, đi bộ cũng được 10 triệu, mau theo dõi, mấy người đi đường vội vã theo dõi Sở Thiên, nhưng chỉ theo dõi được vài bước, họ đột nhiên cứng đờ, người đâu, đúng vậy, hắn vừa còn trong tầm mắt, sao đột nhiên biến mất rồi, những người đó kinh ngạc đứng tại chỗ. Sở Thiên còn ở trong tầm mắt họ một khắc trước, giờ phút này đã biến mất không thấy đâu. Hắn đến cùng ở đâu, sao thông báo tìm người còn chưa có tin tức trả lời, ta còn có thể tìm thấy hắn, gặp lại hắn không? Giờ phút này, trong phủ Giang gia, đệ nhất trong Bát Đại Thế gia, bên cạnh ao cá cảnh sắc ưu mỹ, Giang Hiểu Nguyệt ngồi trên tảng đá bên bờ ao, chân trần đặt dưới ao, khẽ đung đưa, tạo thành những vòng sóng lan tỏa, trên tay nàng cầm thức ăn cho cá, quể quải ném xuống ao cho cá ăn. Miệng thơm khẽ lẩm bẩm những lời u buồn, đã qua nửa tháng rồi, không có chút tin tức nào, ta không thể gặp lại hắn sao? Giang Hiểu Nguyệt vừa ném thức ăn, vừa lẩm bẩm u sầu, đám cá trong ao dường như đã quen với hành động của Giang Hiểu Nguyệt, dù Giang Hiểu Nguyệt liên tục khua đôi chân trắng nõn, chúng cũng không sợ hãi bỏ chạy, ngược lại vui vẻ ăn thức ăn, thỉnh thoảng bơi đến bên chân Giang Hiểu Nguyệt, đùa nghịch với đôi chân nàng, gặp được không gặp được, gặp được không gặp được. Giang Hiểu Nguyệt ném một viên thức ăn, nói một câu, lặp đi lặp lại như vậy. Cảnh tượng này, từ khi nàng trở về Giang gia đã kéo dài liên tục, mỗi ngày đều dùng cách ném thức ăn cho cá để phán đoán xem còn có thể gặp lại Sở Thiên hay không. Rất lâu sau, Giang Hiểu Nguyệt ngừng ném thức ăn, nàng nhìn đám cá tung tăng bơi lội trong ao, nói, thật ghen tị với các ngươi, không có phiền não ưu sầu, nếu ta là một con cá thì tốt, chỉ có 7 giây trí nhớ, như vậy, ta có thể quên hắn, sẽ không còn nhớ mãi không quên. Gương mặt xinh đẹp của Giang Hiểu Nguyệt đầy vẻ ưu sầu, thì thào, thật kỳ lạ. Sao ta gặp hắn lại có cảm giác thân thuộc như vậy, rõ ràng chỉ mới lần đầu gặp mặt, lại cảm thấy hắn giống như người quen thuộc nhất của ta vậy, các ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Giang Hiểu Nguyệt buồn bã nhìn đám cá trong ao. Từ ngày gặp Sở Thiên ở Huyền Ấn Sơn Mạch, nàng đã nhớ mãi không quên hắn, đến mức ăn không ngon ngủ không yên, cực kỳ mong muốn gặp lại Sở Thiên một lần nữa, nàng cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Hai, Hiểu Nguyệt trở về đã nửa tháng, đều như thế, liên tục như vậy. Không ổn rồi, đằng sau Giang Hiểu Nguyệt, mẫu thân nàng, Giang Sơ Vân lo lắng thở dài. Bà nhìn về phía trượng phu bên cạnh, nói, Sĩ Đình, ông nghĩ cách đi, từ sau khi Hiểu Nguyệt bị Sở Thiên xóa ký ức, nó thường xuyên ngẩn người, nói rằng mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng, bây giờ nó lại gặp Sở Thiên ở Huyền Ấn Sơn, tình hình càng tệ hơn, cứ tiếp tục thế này, tôi sợ một ngày nào đó Hiểu Nguyệt sẽ u sầu mà chết mất. Mẹ, đều tại con không tốt. Giang Ngọ Dương tự trách, nếu lúc trước con không dẫn Hiểu Nguyệt đến Huyền Ấn Sơn, em ấy đã không gặp lại Sở Thiên, cũng sẽ không buồn bực như vậy. Con cũng vậy, sao lại đưa em con đến đó? Giang Sơ Vân trách cứ. Không thể trách Ngọ Dương được, Hạ Sĩ Đình lên tiếng, Không ai có thể đoán trước được Sở Thiên lại trùng hợp xuất hiện ở Huyền Ấn Sơn, để Hiểu Nguyệt gặp được có lẽ đây là một loại duyên phận. Nói xong câu cuối, Hạ Sĩ Đình thở dài, con gái ông Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên, dù có duyên, nhưng đây lại là nghiệt duyên, nhất định không có kết quả, họ đều đã hiểu rõ, Sở Thiên sẽ không chấp nhận Hiểu Nguyệt, vậy phải làm sao mới tốt. Hiểu Nguyệt càng khó quên Sở Thiên hơn khi gặp lại hắn, lại chìm đắm vào hắn, nếu không dù kéo nó ra, tương lai nó sẽ càng khổ sở hơn. Giang Sơ Vân đầy vẻ u sầu. Chung ai người ấy cởi? Hạ Sĩ Đình thở dài. Giang Sơ Vân và Giang Ngọ Dương thở dài, thật vậy, muốn để Giang Hiểu Nguyệt thoát khỏi trạng thái u sầu này, chỉ có Sở Thiên mới có thể làm được, nhưng đây đã là kết cục được định trước, để Giang Hiểu Nguyệt gặp lại Sở Thiên, một là Giang Hiểu Nguyệt có thể vượt qua, hai là tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, cha mẹ, anh, mọi người đến rồi. Lúc này, Giang Hiểu Nguyệt đứng bên ao cá nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng quay đầu lại, thấy cha mẹ và anh trai. Có tin tức gì về người đó không? Giang Hiểu Nguyệt vội vã đứng dậy, chân trần chạy đến trước mặt Hạ Sĩ Đình. Trước mắt vẫn chưa, Hạ Sĩ Đình còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đột nhiên có thông báo tin nhắn. Hạ Sĩ Đình lấy điện thoại ra, chưa kịp xem thì Giang Hiểu Nguyệt đã giật lấy điện thoại. Giang Hiểu Nguyệt liên tục mở điện thoại xem tin nhắn. Khi thấy bức ảnh trong tin nhắn, Giang Hiểu Nguyệt kích động nhảy dựng lên. Tìm thấy rồi, cha mẹ, tìm thấy anh ấy rồi, con muốn đi gặp anh ấy. Giang Hiểu Nguyệt vui mừng kích động đến mức giật mình, sau đó không kịp đi giày dép, chân trần chạy ra ngoài, cuối cùng cũng có tin tức về Sở Thiên. Nàng muốn đi gặp Sở Thiên, Ngọ Dương, mau theo em con. Giang Sơ Vân vội vã bảo Giang Ngọ Dương, Giang Ngọ Dương vội vàng đuổi theo. Đợi hai người đi xa, Giang Sơ Vân đầy lo lắng nói, Sĩ Đình, nếu Hiểu Nguyệt lần này thật sự gặp lại Sở Thiên, nó sẽ tốt hơn chứ, chờ đợi kết quả cuối cùng thôi. Hạ Sĩ Đình nắm tay vợ mình, thở dài, ông cũng không thể đoán trước được Sở Thiên cuối cùng sẽ đối đãi với con gái Giang Hiểu Nguyệt như thế nào. Anh nhà, nhanh, nhanh một chút nữa đi, chiếc xe lao vung vút trên đường. Giang Hiểu Nguyệt không ngừng xem xét những tin tức mới nhất thu được một cách ngẫu nhiên trên điện thoại di động, lo lắng thúc giục, anh ấy đã ra khỏi thành rồi, đang đi hướng Đông Lâm. Những tin nhắn ngẫu nhiên xuất hiện trên điện thoại di động của nàng chính là ảnh chụp Sở Thiên do những người không quen biết gửi tới, đã rất nhanh rồi. Giang Ngọ Dương điều khiển xe, vẻ mặt bất đắc dĩ, em mặc kệ, nếu em không gặp được anh ấy, sau này em cũng không thèm để ý tới anh nữa. Giang Hiểu Nguyệt nói. Giang Ngọ Dương cười khổ một tiếng, đang định nói gì đó, hắn lại đột nhiên giật mình, vừa nãy sao ta lại cảm thấy có sát khí, có người theo dõi chúng ta, muốn giết chúng ta sao? Giang Ngọ Dương ngẩng người, nhìn qua kính chiếu hậu kiểm tra phía sau một hồi. Những chiếc xe phía sau vẫn chạy bình thường, không có dấu hiệu gì khác thường. Hắn lại phóng thích thần thức dò xét những người bên trong xe phía sau, phát hiện bọn họ đều là người bình thường. Sau đó, hắn dùng thần thức quét xuống khung cảnh ven đường, vẫn không phát hiện bất cứ dị thường nào, có lẽ ta bị ảo giác thôi. Giang Ngọ Dương lẩm bẩm một tiếng, không để chuyện này trong lòng. Anh nhà, đừng ngẩn người nữa, nhanh xuống đường cao tốc đi. Lúc này Giang Hiểu Nguyệt lo lắng thúc giục. Nàng vừa liên tục cập nhật tin tức mới, vừa vội vàng chỉ đường cho Giang Ngọ Dương, xuống cao tốc ngay, đi theo đường Thành Vân. Anh ấy đã ở khu Đông Lâm Ba, biết rồi. Giang Ngọ Dương cười khổ lắc đầu. Đứa em gái này của mình, dù không còn ký ức về Sở Thiên, khi gặp lại vẫn cứ quyến luyến Sở Thiên như vậy, nhưng mà tên Sở Thiên kia, chắc chắn sẽ không chấp nhận Hiểu Nguyệt đâu. Ai? Giang Ngọ Dương thở dài một tiếng, lái xe xuống đường cao tốc, một đường vung vút, mau chóng đuổi theo hướng khu Đông Lâm. Tại sao không có tin tức nào gửi đến nữa? Trên đường đi, Giang Hiểu Nguyệt không ngừng cập nhật tin tức mới, lúc đầu cứ mười mấy phút nàng lại nhận được tin tức về Sở Thiên do người đi đường gửi đến. Nhưng bây giờ, đã hơn một canh giờ rồi mà vẫn không có tin tức nào. Hiện tại, xe của họ đã tiến vào khu Đông Lâm. Đông Lâm là một dãy núi mênh mông, dấu chân người thưa thớt. Muốn tìm một người ở nơi này, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hiểu Nguyệt, chúng ta đã mất dấu anh ấy rồi, hay là, chúng ta quay về đi. Giang Ngọ Dương trầm ngâm một chút rồi nói, không, tiếp tục tìm, em nhất định phải gặp lại anh ấy. Giang Hiểu Nguyệt kiên định nói. Cứ tìm khắp nơi như thế này cũng vô ích thôi. Giang Ngọ Dương hít một hơi, nói, với người mạnh như anh ấy, nếu anh ấy ẩn mình, chúng ta căn bản không tìm thấy đâu. Không tìm thấy cũng phải tìm. Giang Hiểu Nguyệt không chịu bỏ cuộc, nói, không hiểu sao, em chỉ muốn gặp được anh ấy. Vả lại, em có cảm giác, nếu bỏ lỡ cơ hội này, em sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Giang Ngọ Dương há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại thôi, được thôi, anh sẽ cùng em tiếp tục tìm. Giang Ngọ Dương hít một hơi, vẫn quyết định cùng Giang Hiểu Nguyệt tiếp tục tìm kiếm, lái xe chạy trên con đường trong dãy núi, sao vẫn không có tin tức nào cả, chẳng lẽ em thật sự không thể gặp lại anh sao? Giang Hiểu Nguyệt không ngừng cập nhật điện thoại. Mong đợi có ai đó lại phát hiện ra Sở Thiên, gửi tin tức cho nàng, thế nhưng, điện thoại di động vẫn ở trạng thái tĩnh lặng, không có tin tức nào. Hiểu Nguyệt, chúng ta sắp ra khỏi khu vực, Điền Nam, rồi, anh ấy e là, đã rời đi từ lâu rồi. Giang Ngọ Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở Giang Hiểu Nguyệt, dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt bình tĩnh lại, nàng biết, các nàng sắp ra khỏi khu vực Điền Nam, muốn tìm lại Sở Thiên là không thể nào. Anh nhà, có phải anh ấy cố ý trốn tránh, không muốn gặp lại em không? Giang Hiểu Nguyệt nhìn Giang Ngọ Dương, vẻ mặt xinh đẹp đã không còn sự tươi tắn ban đầu. Có lẽ vậy. Giang Ngọ Dương khổ sở nói. Giang Hiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, mong chờ điện thoại lại có tin tức mới, nhưng cuối cùng vẫn tĩnh lặng, không có động tĩnh gì. Một lúc lâu sau, thần sắc Giang Hiểu Nguyệt mờ đi một chút, nàng biết, mình đã không còn duyên phận gặp lại Sở Thiên. Anh, Giang Hiểu Nguyệt mở miệng, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ việc gặp lại Sở Thiên. Nhưng mà, đúng lúc nàng định bảo Giang Ngọ Dương quay về, đột nhiên Giang Hiểu Nguyệt ngẩn người, tâm linh nàng phản phất có được một loại cảm ứng huyền bí, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, đột nhiên sinh ra một gợn sóng khó tả. Anh, mau dừng xe, Giang Hiểu Nguyệt cuống quýt gọi Giang Ngọ Dương, két, xe dừng lại, cọ sát trên mặt đất tạo thành một vệt đen dài, tung lên một màn bụi đất, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng xuống xe, đi ra bên ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh khu rừng. Sao vậy? Giang Ngọ Dương xuống xe đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, nghi hoặc hỏi. Giang Hiểu Nguyệt không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh khu rừng, cuối cùng, ánh mắt nàng rơi vào khu rừng bên trái. Anh nhà, em cảm nhận được, anh ấy ở ngay đây. Anh ấy ở ngay đây. Giang Ngọ Dương kinh ngạc. Rồi phóng thích thần thức quét qua xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào, hoàn toàn không có ai tồn tại. Hắn định nói gì đó với Giang Hiểu Nguyệt thì thấy Giang Hiểu Nguyệt chậm rãi bước về phía khu rừng bên trái. Em biết anh ở đây, tại sao anh phải trốn tránh em, không muốn gặp em. Giang Hiểu Nguyệt chậm rãi tiến vào rừng, càng đi sâu vào, cảm giác khó hiểu trong lòng nàng càng mạnh mẽ. Anh có thể nói cho em biết, tại sao trong lòng em lại có loại cảm ứng kỳ lạ này, có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh không? Giang Hiểu Nguyệt vẫn bước về phía trước, nói đến đây, đôi mắt nàng đã ngấn lệ. Đã từng, giữa em và anh, có phải đã từng có một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm đến mức, in dấu vào tâm linh em, sinh ra tâm linh cảm ứng bất diệt. Dù em không biết anh trốn tránh em, thì loại tâm linh cảm ứng này, vẫn chỉ dẫn em, đến bên cạnh anh. Nói đến đây, Giang Hiểu Nguyệt đã đẫm nước mắt. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng giờ đây, cảm ứng kỳ diệu sâu. Trong tâm linh đang chỉ dẫn nàng, cho nàng biết Sở Thiên là người mà nàng không thể lãng quên trong cuộc đời này. Giang Hiểu Nguyệt dừng bước, rồi dang rộng hai tay đầy nước mắt, ôm lấy khoảng không trước mặt. Hiểu Nguyệt, em, Giang Ngọ Dương ở phía sau, nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt ôm không khí như vậy, thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, tình trạng của em gái mình ngày càng tệ, nhìn cứ như bị hóa điên vậy, nói chuyện với không khí, lại còn khóc lóc ôm không khí. Cứ tiếp tục như vậy. Phải làm sao đây Hiểu Nguyệt, chúng ta, Giang Ngọ Dương không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Giang Hiểu Nguyệt như vậy, bước về phía nàng. Hắn định đưa Giang Hiểu Nguyệt trở về, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, hắn đột ngột nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, Giang Ngọ Dương lập tức cứng đờ, rồi mở to mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ngay khi tiếng thở dài vừa dứt, một bóng dáng thanh niên tuấn tú nho nhã xuất hiện trước mặt muội muội hắn. Giang Hiểu Nguyệt, Sở Thiên thật sự ở đây. Giang Ngọ Dương ngây người nhìn Sở Thiên, vừa nãy hắn còn lo lắng tình trạng của muội muội mình ngày càng tệ, như sắp phát điên. Không ngờ rằng muội muội hắn thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Sở Thiên. Giang tiểu thư, ta và ngươi trước đây chưa từng quen biết, đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Sở Thiên hiện thân, lùi lại một bước, thoát khỏi vòng ôm của Giang Hiểu Nguyệt. Lúc trước khi phát hiện có người chụp ảnh hắn, biết có người đang tìm kiếm hắn, hắn đã muốn xem kẻ đứng sau giật dây là ai, cho nên hắn không hề ẩn mình, để mặc người qua đường chụp ảnh rồi gửi cho kẻ giật dây. Nhưng điều khiến Sở Thiên không ngờ là người phí công tìm kiếm hắn lại là Giang Hiểu Nguyệt. Khi cảm nhận được người tìm đến là Giang Hiểu Nguyệt, hắn đã thi pháp ẩn thân, không cho Giang Hiểu Nguyệt gặp lại mình. Nhưng mọi chuyện vượt quá dự đoán của hắn, hắn không ngờ trong tâm linh Giang Hiểu Nguyệt lại hình thành một loại cảm ứng đối với hắn. Cuối cùng nàng đã chính xác cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng trong lòng hắn, ngoài Ly Nhi ra, không còn chỗ cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Dù Giang Hiểu Nguyệt có tình cảm sâu đậm với hắn, hắn cũng sẽ không chấp nhận nàng. Ngươi nói dối. Thấy Sở Thiên lạnh lùng như vậy, nước mắt Giang Hiểu Nguyệt lập tức tuôn rơi. Nàng quật cường nhìn thẳng vào Sở Thiên, nói, sự cảm ứng tâm linh đã cho ta biết câu trả lời. Ta và ngươi đã từng có khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm, dù trong trí nhớ ta không có đoạn thời gian đó, tâm linh ta cũng không thể quên ngươi, vẫn dẫn ta tìm đến ngươi. Đó chỉ là phán đoán của ngươi. Sở Thiên tàn nhẫn nói, giọng bình tĩnh. Ta không tin, nước mắt Giang Hiểu Nguyệt lã chả rơi xuống. Nàng nhào tới ôm Sở Thiên thầm than trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn tàn nhẫn, vận lực lượng ra toàn thân. Giang Hiểu Nguyệt vừa xông tới, liền bị chấn động lão đảo lùi về sau. Giang Ngọ Dương kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Giang Hiểu Nguyệt. Sở Thiên, ngươi. Giang Ngọ Dương đỡ Giang Hiểu Nguyệt, tức giận nhìn Sở Thiên. Sở Thiên quá vô tình, dù không thể chấp nhận muội muội hắn, cũng đâu cần tàn nhẫn với nàng như vậy, ngươi còn muốn lừa ta sao? Nghe Giang Ngọ Dương nói vậy, Giang Hiểu Nguyệt như khẳng định được đáp án, nàng đẫm nước mắt nhìn Sở Thiên, nói, anh trai ta có thể gọi thẳng tên ngươi, hơn nữa, thế ngươi đối xử với ta như vậy, tỏ vẻ tức giận như thế, đã cho thấy tất cả, chúng ta đã từng quen biết, hơn nữa giữa ta và ngươi còn có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Sở Thiên im lặng không nói, anh nhà, tại sao mọi người cứ lừa em? Giang Hiểu Nguyệt nhìn Giang Ngọ Dương, nước mắt lưng tròng. Mọi người đều biết, sao lại giấu em? Hãy nói cho em biết, giữa em và anh ấy đã từng xảy ra chuyện gì, nói đi, anh nói đi. Giang Ngọ Dương cứng đờ, hắn không ngờ rằng chỉ một câu nói của mình lại khiến Giang Hiểu Nguyệt suy đoán ra mọi chuyện. Em, Giang Ngọ Dương khó xử nhìn Sở Thiên, hắn không biết, trong tình huống này, có nên nói ra chuyện trước kia hay không? Thấy Giang Ngọ Dương im lặng, Giang Hiểu Nguyệt càng chắc chắn suy đoán của mình, nàng đẫm nước mắt nhìn Sở Thiên, nói, em muốn biết, đoạn ký ức đã mất của em, có phải do chính tay anh xóa đi? Sở Thiên khẽ gật đầu, vì sao? Giang Hiểu Nguyệt đau khổ khóc than, giờ nàng đã biết, mình đã từng yêu Sở Thiên sâu đậm đến nhường nào, nhưng cuối cùng, Sở Thiên lại tàn nhẫn xóa đi ký ức của nàng, việc này tàn nhẫn với nàng đến mức nào? Giang Ngọ Dương vội đỡ lấy Giang Hiểu Nguyệt sắp ngã, Sở Thiên, hà tất phải như vậy? Giang Ngọ Dương nhìn Sở Thiên, giọng than thở lẫn tức giận, cậu cũng biết, Hiểu Nguyệt yêu cậu đến nhường nào, dù nàng không có ký ức liên quan đến cậu, nhưng vẫn quyến luyến cậu, cậu cần gì phải tổn thương nàng thêm một lần nữa? Sở Thiên thật quá vô tình, Giang Ngọ Dương biết, Sở Thiên làm vậy là để muội muội quên hắn, thoát khỏi u sầu, nhưng đối xử vô tình với muội muội hắn như vậy, có lẽ nàng sẽ quên thật, nhưng cũng có thể ngược lại, thậm chí có thể thay đổi con người nàng, ta chỉ muốn cô ấy biết. Sở Thiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt, cố gắng đè nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nhẫn tâm nói, người của hai thế giới khác nhau không thể ở bên nhau, dù có tìm kiếm thế nào, cũng vô ích, ta tự tay xóa đi ký ức của cô, là để cô hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng ta. Đó là sự thật không thể thay đổi. Sở Thiên nhìn thẳng vào Giang Hiểu Nguyệt, tàn nhẫn nói ra những lời này. Trước đây, hắn nghĩ rằng xóa đi ký ức của Giang Hiểu Nguyệt, nàng sẽ quên hắn. Nhưng giờ xem ra, tình cảm Giang Hiểu Nguyệt dành cho hắn quá sâu đậm. Hắn không thể không hạ quyết tâm tàn nhẫn, để Giang Hiểu Nguyệt dứt khoát đoạn tuyệt với hắn. Trong tim hắn, chỉ có thể chứa một mình Ly Nhi. Giang Hiểu Nguyệt nghe Sở Thiên nói vậy, trong đầu oanh minh, toàn thân run rẩy như trời sập, mọi kiên trì dường như sụp đổ. Anh thật độc ác. Khuôn mặt Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt đẫm lệ dần nổi lên hận ý, người mình từng yêu lại tàn nhẫn và vô tình với mình như vậy. Mấy năm trước, từ khi tỉnh lại sau lần ngất xỉu ở nhà, nàng luôn cảm thấy mình đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, ngày đêm ngơ ngác thất thần, nàng luôn khổ sở hồi tưởng và tìm kiếm xem mình đã mất đi cái gì. Hôm nay nàng cuối cùng đã tìm thấy thứ nàng mất đi quan trọng nhất trong cuộc đời, chính là Sở Thiên. Thế nhưng ngay khi tìm thấy, nàng mới biết người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình lại tàn nhẫn và vô tình với mình đến thế. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng Giang Hiểu Nguyệt ngày càng đậm. Giang Ngọ Dương cảm thấy Giang Hiểu Nguyệt có ý hận Sở Thiên, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Hắn đoán trước được sự việc cuối cùng vẫn xảy ra, Sở Thiên vô tình khiến muội muội của hắn là Giang Hiểu Nguyệt thay đổi. Sở Thiên, ngươi quá đáng rồi. Giang Ngọ Dương căm hận nhìn Sở Thiên. Ca, huynh không cần trách hắn, tất cả những điều này đều là do chính muội tự mình gieo gió gặt bão. Giang Hiểu Nguyệt đẫm nước mắt nhìn Sở Thiên, mang theo chút hy vọng cuối cùng, hỏi, đã từng chàng có yêu muội không, dù chỉ một chút thôi? Giang Ngọ Dương nghe được câu này, tâm bên trong rung động dữ dội. Hắn đã nghe ra, đó là tia hy vọng cuối cùng của muội muội mình. Nếu Sở Thiên vẫn cứ vô tình như vậy, sẽ hoàn toàn thay đổi muội muội của hắn. Giang Ngọ Dương vội vàng nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khẩn cầu Sở Thiên đừng vô tình như vậy nữa, đừng biến muội muội của hắn thành một người khác. Trong lòng Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng hiểu rõ, đây là tia hy vọng cuối cùng của Giang Hiểu Nguyệt dành cho hắn, nhưng hắn không thể để Giang Hiểu Nguyệt giữ lại dù chỉ một chút tưởng niệm và hy vọng, không có. Sở Thiên kìm nén những gợn sóng trong lòng, bình thản nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nói ra đáp án cuối cùng. Giang Hiểu Nguyệt nghe được câu trả lời này, toàn thân run rẩy, Tia hy vọng cuối cùng của nàng tan vỡ, người đàn ông mà nàng cho là quan trọng nhất trong cuộc đời, chưa từng yêu nàng, dù chỉ một chút cũng không. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Sở Thiên, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, ha ha, Giang tiểu thư, một người đàn ông vô tình như vậy, không đáng để cô nhớ nhung. Đúng lúc này, một tràng cười vang lên trong không gian. Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, dưới sự hộ tống của một đám thủ hạ đi tới, hắn cười nhìn Giang Hiểu Nguyệt, chế giễu nói, hắn không cần cô, ta cần cô, đến đây đi, ta sẽ yêu thương cô thật tốt. Khôi Ngô, Giang Ngọ Dương thấy người đàn ông kia xuất hiện, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn lập tức chắn trước người Giang Hiểu Nguyệt, sau đó, hắn như lâm đại địch, sức mạnh bành trướng lan tràn ra trong nháy mắt, hắn chợt nhớ tới, trước đó trên đường đến, hắn cảm nhận được một luồng sát khí thoáng qua rồi biến mất, lúc ấy hắn cho rằng, đó chỉ là ảo giác của mình, bây giờ thấy Khôi Ngô xuất hiện, hắn mới biết, đó không phải là ảo giác của hắn. Khôi Ngô này, đến từ Vu Đình, ở Hoang Quốc là một thế lực siêu cấp khổng lồ, có thể nói, Vu Đình chính là chúa tể phía sau màn của Hoang Quốc, quyền thế lớn đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng, mà Điền Nam lại liền kề với Hoang Quốc, Vu Đình luôn muốn đưa tay vào Điền Nam, là thế gia, Giang gia tự nhiên không thể dung túng Vu Đình, do đó, Giang gia và Vu Đình giao tranh không ngừng. Giang Ngọ Dương trước kia đã gặp Khôi Ngô, là thiếu đình chủ của Vu Đình, chỉ là đây là lần đầu tiên hắn thấy Khôi Ngô công khai đến Điền Nam của bọn họ. Giang Ngọ Dương trở nên ngưng trọng, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Giang huynh, đã lâu không gặp. Khôi Ngô thấy Giang Ngọ Dương chắn trước mặt Giang Hiểu Nguyệt như vậy, khẽ cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta thấy Giang tiểu thư bi thương như vậy, cố ý đến an ủi, thành toàn cho nàng, về sau, nàng chính là người phụ nữ của ta, chúng ta là người một nhà, huynh là anh vợ của ta. Ngươi muốn tìm cái chết. Sắc mặt Giang Ngọ Dương lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. Khôi Ngô không để ý đến sát ý của Giang Ngọ Dương, hắn nhìn Giang Hiểu Nguyệt phía sau Giang Ngọ Dương, cười nói, Giang tiểu thư, hắn ngoại trừ có một bộ túi da đẹp mắt ra, chỉ là một kẻ phế vật, vừa rồi hắn đã cảm nhận Sở Thiên một chút, theo cảm nhận của hắn, Sở Thiên chẳng qua là một người bình thường không có gì đặc biệt, điều này không khác gì phế vật, đến đây, vào vòng tay ta, ta sẽ dùng sự chân thành và thân thể của ta, an ủi cô thật tốt, đảm bảo cô sẽ hài lòng đến cực điểm cả về thể xác lẫn tinh thần. Khôi Ngô cười gian nhìn Giang Hiểu Nguyệt nói. Một đám thủ hạ phía sau hắn cùng nhau bật cười. Trên đời này, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, Giang Hiểu Nguyệt không để ý đến Khôi Ngô, hai mắt đẫm lệ của nàng chứa đầy hận ý, nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, trong tim muội chỉ có một mình chàng, dù là yêu hiện tại, hay là hận tương lai, tâm muội sẽ không thay đổi. Nàng thống hận nhưng kiên định nói câu này với Sở Thiên, mắt rơm rớm nước mắt, giống như đang nói lời thề của mình. Sở Thiên thấy Giang Hiểu Nguyệt si tình như vậy, tâm cảnh bình tĩnh cuối cùng vẫn nổi lên một vòng gợn sóng, nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ tha một tiếng trong lòng, vẻ mặt vẫn bình thản đến mức không cảm xúc, ngươi lại si tình với một kẻ phế vật như vậy. Khôi Ngô thấy cảnh này, sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn tràn đầy kích động, nói, quả thực quá tốt rồi, ta thích nhìn thấy những người si tình sinh ly tử biệt trước mặt ta, đi, dứt tên phế vật này đi. Khôi Ngô vung tay, ra lệnh cho một thủ hạ, một thủ hạ phía sau trong nháy mắt tràn ra sức mạnh bành trướng, trực tiếp cuồng bạo đánh về phía Sở Thiên, phế vật, bây giờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu xin ta, để Giang tiểu thư thấy ngươi thảm hại đến mức nào, ta vui vẻ có lẽ còn tha cho ngươi một mạng. Khôi Ngô cười đẽo nhìn Sở Thiên. Sở Thiên chẳng thèm nhìn Khôi Ngô, hắn khẽ giơ tay lên, sau đó, đúng lúc hắn muốn tiêu diệt Khôi Ngô, trong không gian lại đột nhiên truyền đến tiếng xé gió sắc bén, vút, chỉ thấy giờ phút này, cây cối trong rừng rậm nhao nhao bị một đạo kình khí cường đại gạt ra phía sau, trong những tán lá rụng, một thanh kiếm tràn ngập sức mạnh cường đại, giống như một tia chớp, bay thẳng tới, xoẹt trong nháy mắt, thanh kiếm bay tới chém giết người của Vu Đình đang muốn oanh sát Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn thanh kiếm kia, liền biết được lai lịch của đối phương, liền thôi không ra tay nữa, phi kiếm pháp bảo, đến giờ phút này, Khôi Ngô mới hoàn hồn, lập tức kinh hãi, có người tu đạo xuất hiện, nhanh bày trận. Khôi Ngô vừa mới còn cười cợt, giờ phút này lại hoảng sợ thất sắc, hắn cảm nhận được nguy cơ đáng sợ giáng xuống. Vâng, một đám thủ hạ phía sau hắn trong nháy mắt tràn ra sức mạnh cuồng bạo, chiếm cứ những vị trí tà dị, triển khai trận pháp, trận pháp hình thành sát na, một đạo sức mạnh cường đại lại tà dị, mãnh liệt trào ra, sức mạnh này có thể so với một người tu đạo, thiếu đình chủ, lui đến trung tâm trận pháp. Vị lão giả bên cạnh Khôi Ngô tiến lên một bước, chắn trước người Khôi Ngô, tay lão huyễn hóa các ấn quyết, thi triển đạo pháp của Vu Đình, khiến tòa trận pháp này càng thêm cường đại. Khôi Ngô lui đến trung tâm trận pháp, thoáng ổn định lại tinh thần. Các hạ, chúng ta là người của Vu Đình, còn ta là Khôi Ngô, thiếu đình chủ của Vu Đình. Nếu chúng ta có khúc mắc với các hạ, xin hãy hiện thân, ta lấy thân phận thiếu đình chủ của Vu Đình, đại diện Vu Đình cùng các hạ hóa giải ân oán. Khôi Ngô lo lắng nhìn về phía nơi rừng núi sâu thẳm, thành khẩn nói những lời này, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người tu đạo đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là người tu đạo có thể ngự kiếm. Những người tu đạo như vậy, dù là trong các tông môn tu đạo, đều là một loại tồn tại cường đại. Khôi Ngô đang nghe truyện trên TV audio CV mang theo lời nói chân thành, nhưng không nhận được hồi đáp từ người tu đạo ẩn cư nơi núi rừng sâu thẳm kia. Đáp lại hắn là, thanh phi kiếm tràn ngập sức mạnh càng lớn, ông chỉ thấy thanh phi kiếm kia, lúc này bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, trực tiếp hướng về phía Khôi Ngô mà đánh tới. Hừ, lão giả Vu Đình hừ lạnh một tiếng, Vu Đình chi uy trong nháy mắt lão giả song trưởng kết ấn, quát lớn một tiếng, ông, nhất thời, trận pháp do hắn và đám người Vu Đình tạo thành, tràn ngập lực lượng tà dị cường đại, giống như thủy triều nghênh đón thanh phi kiếm đang chém giết tới, quanh hai bên giao phong, cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi không gian. Xung quanh, phốc, lão giả bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, phần lớn những người Vu Đình còn lại trong trận pháp đều trực tiếp bị lực phản chấn khủng bố đánh giết. Khôi Ngô đang ở trung tâm trận pháp, thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn hoàn toàn không thể tin được, người tu đạo ẩn mình bên trong lại mạnh đến vậy, ngay cả trưởng lão Vu Đình và trận pháp cũng không địch lại, lúc này lão giả cũng kinh ngạc. Sức mạnh của đối phương vượt quá dự đoán của lão, thiếu đình chủ, mau đi, lão giả thở dốc, thấy phi kiếm chém giết tới, quát lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng cuối cùng, trực tiếp nghênh đón. Khôi Ngô sắc mặt trắng bệch, vội vàng bộc phát ra lực lượng, như mũi tên bắn nhanh về phương xa trốn thoát. Oanh, từ phía sau lưng truyền đến một tiếng nổ lớn, Khôi Ngô vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa thấy, mặt hắn lại càng không còn chút máu, vị trưởng lão kia đã chết dưới phi kiếm. Vèo, phi kiếm trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Các hạ, ngươi rốt cuộc là ai, Khôi Ngô hồn bay phách tán hướng về nơi núi rừng sâu thẳm hô lớn. Xùy, phi kiếm trực tiếp chém ngang qua thân thể hắn, Khôi Ngô sinh cơ đoạn tuyệt, đã mất đi toàn bộ lực lượng, từ trên không trung rơi rụng xuống. Trong khoảnh khắc trước khi chết, hắn cuối cùng cũng thấy rõ người tu đạo ra tay kia, Từ Huyền tỉnh trai. Khôi Ngô nhìn người tu đạo đi ra từ trong rừng sâu, lẩm bẩm bốn chữ này, rồi triệt để chết, rơi xuống đất. Khôi Ngô nói không sai, người tu đạo ra tay chính là người của Từ Huyền tỉnh trai. Vừa rồi khi Sở Thiên nhìn thấy phi kiếm xuất hiện đã biết nó đến từ môn phái tu đạo Từ Huyền tỉnh trai. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía người vừa xuất hiện, chỉ thấy giờ phút này, hai nữ tử, một trước một sau từ trong rừng cây đi ra, hai nữ tử đều mặc y phục màu trắng, toàn thân tràn ngập một tầng tiên khí mờ mịt, dung nhan xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, đặc biệt là vị nữ tử đi trước kia, tuy cực kỳ xinh đẹp, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, đại đệ tử Từ Huyền tỉnh trai. Sở Thiên nhìn vị nữ tử xinh đẹp lạnh lùng đi phía trước, biết lai lịch của đối phương, Sở Thiên phán đoán không sai, nữ tử đi phía trước chính là đại đệ tử của Từ Huyền tỉnh trai, Huyền Giao. Huyền Giao thấy Sở Thiên nhìn mình như vậy, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhíu lại, giữa hai hàng lông mày vẻ lạnh lùng càng đậm hơn, tay ăn chơi, sao dám vô lễ như thế. Nữ tử Huyền Nghê phía sau Huyền Giao, thấy Sở Thiên nhìn Huyền Giao như vậy, lập tức lạnh giọng quát lớn Sở Thiên. Huyền Nghê, không cần so đo với loại phàm phu tục tử này. Huyền Giao nhàn nhạt ngăn lại nữ tử Huyền Nghê phía sau. Vừa nói, nàng không thèm nhìn Sở Thiên thêm một cái nào, thu hồi thanh phi kiếm của mình. Đại sư tỷ nói phải, người phàm tục như vậy, chưa từng thấy qua chúng ta tiên nữ như vậy, lộ ra trò hề như thế, cũng là tình có thể hiểu. Huyền Nghê giễu cợt một tiếng. Huyền Giao nhàn nhạt gật đầu, trong mắt nàng, Sở Thiên hoàn toàn chỉ là một người bình thường, thậm chí thiên phú còn không bằng người bình thường, loại người này chưa thấy qua mặt thế, cũng là chuyện dễ hiểu. Trước khi đi, Huyền Giao nhìn Giang Hiểu Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi là nữ tử Giang gia phải không, ta cho ngươi một lời khuyên, kẻ này trời sinh tính bạc bẽo, không đáng để ngươi si tâm như vậy với hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân trên đời không có một ai tốt, ngươi si tâm với hắn, hắn sẽ khiến ngươi mình đầy thương tích. Nàng trước đó chỉ đi ngang qua nơi này, vừa lúc nghe được Giang Hiểu Nguyệt vừa nói với Sở Thiên những lời kia. Giang Hiểu Nguyệt si tâm với Sở Thiên khiến nàng dừng lại, thấy hết thảy những gì vừa xảy ra, thiên phú của ngươi rất tốt, không cần đem tâm tư đặt lên một người không còn gì khác. Nói đến đây, một mảnh ngọc thạch từ tay Huyền Giao bay đến trước mặt Giang Hiểu Nguyệt, đây là ngọc bài thân phận của Từ Huyền tỉnh trai. Ngươi cầm nó, có thể tiến vào Từ Huyền tỉnh trai chúng ta, thành tựu đại đạo. Gia Ngọ Dương nghe thấy mấy câu này, lập tức mừng rỡ. Từ khi thế giới dị biến bắt đầu, các đại tông môn tu đạo mở ra sơn môn, hắn đã nghe nói qua Từ Huyền tỉnh trai, đây chính là tồn tại đứng đầu trong các tông môn tu đạo. Muội muội hắn có được khối ngọc thạch này, tức là có thể tiến vào Từ Huyền tỉnh trai. Ta không cần. Giang Hiểu Nguyệt chụp lấy ngọc bài, ném trở về, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Giao, mặc kệ Tâm tính hắn thế nào, ta cũng không cho phép ngươi nhục nhã hắn như vậy trên thế giới này, trừ ta ra, ta không cho phép bất kỳ ai nói hắn không ra gì. Dung nhan Giang Hiểu Nguyệt lạnh lẽo thấu xương, lời nói thốt ra, không thể nghi ngờ, thậm chí, câu nói này phản phất là lời thề cả đời của nàng. Hiểu Nguyệt, Gia Ngọ Dương thấy Giang Hiểu Nguyệt ném ngọc bài trở về như vậy, lập tức kinh hãi, lá gan lớn, quả nhiên, Huyền Nghê giận tím mặt quát lớn, Huyền Giao nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay. Ngăn Huyền Nghê, thu hồi ngọc bài, lãnh đạm nói với Giang Hiểu Nguyệt, vừa rồi hắn yếu ớt không chịu nổi, ngươi cũng tận mắt thấy nếu không phải ta ra tay, hắn sớm đã chết dưới tay đám người Vu Đình, ngươi đã muốn chấp mê bất ngộ như vậy, lãng phí tâm tư vào một kẻ không còn gì khác, vậy ta không để ý nữa, tự giải quyết cho tốt. Hắn cường đại, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không cần các ngươi cứu. Giang Hiểu Nguyệt lạnh lẽo nhìn Huyền Giao, ngươi đã bị hắn làm cho mê hoặc, ngu xuẩn tin hắn, nhớ kỹ lời ta khuyên, nam nhân trên đời, giỏi nhất là lừa gạt mê hoặc nữ tử. Huyền Giao lắc đầu, nói xong, nàng không để ý đến Giang Hiểu Nguyệt nữa, cùng Huyền Nghê rời đi. Giang Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Giao rời đi, ghi nhớ Huyền Giao, tương lai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Huyền Giao, nàng dù hận Sở Thiên, nhưng chỉ cho phép một mình nàng hận Sở Thiên, không cho phép bất kỳ ai khác nói Sở Thiên không tốt. Sở Thiên thấy sự thay đổi của Giang Hiểu Nguyệt, trong lòng thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm, cất bước rời đi. Ta cầu ngươi một chuyện. Cuối cùng, Giang Hiểu Nguyệt đi đến trước mặt Sở Thiên, tràn ngập yêu và hận nhìn Sở Thiên, nói ra thỉnh cầu cuối cùng. Nói đi, chuyện gì? Sở Thiên trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta muốn nhìn xem, cái vẻ mặt mà lúc trước ngươi tự tay xóa ký ức của ta. Đôi mắt Giang Hiểu Nguyệt ngấn lệ mông lung, trong mắt chứa đựng cả yêu lẫn hận, không ngừng đan xen. Nàng nhìn trầm trầm Sở Thiên, nói, đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta đối với ngươi. Sở Thiên có chút sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Giang Hiểu Nguyệt, hắn không ngờ thỉnh cầu cuối cùng của Giang Hiểu Nguyệt lại là chuyện này, chuyện đã qua, không cần phải trải qua thêm lần nào nữa. Sở Thiên không đồng ý Giang Hiểu Nguyệt. Hắn bước đi, lướt qua bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Sở Thiên, dù cho mắt nàng đang tuôn trào nước mắt, vẫn quật cường nói, chẳng phải ngươi muốn ta triệt để quên ngươi sao, vậy thì cho ta xem lại cái vẻ mặt lúc ấy, để ta triệt để hết hy vọng. Trong mắt nàng tràn đầy quật cường cùng nước mắt không cam lòng, nàng không tin, Sở Thiên đối với nàng không có một chút tình cảm nào. Giang Ngọ Dương đứng bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Sở Thiên lẳng lặng nhìn Giang Hiểu Nguyệt, Giang Hiểu Nguyệt quật cường đối mặt với Sở Thiên, cuối cùng, Sở Thiên vẫn là khẽ gật đầu. Ngay sau đó, trên tay Sở Thiên bừng lên ánh sáng linh khí, một sức mạnh huyền bí dao động, Sở Thiên thi triển một đạo đạo pháp huyền bí, rồi sau đó, ngón tay khẽ điểm lên. Giữa trán Giang Hiểu Nguyệt, ba, một tiếng vang động không gian huyền bí, từ giữa trán Giang Hiểu Nguyệt lan tỏa ra, sau đó liền thấy, sức mạnh linh hồn của Giang Hiểu Nguyệt từ giữa trán trào ra, những sức mạnh linh hồn này ngưng tụ trong không gian, tạo thành một bức vẽ, chính là cảnh tượng lúc trước, khi Sở Thiên từ tổng bộ huyết xà cứu Giang Hiểu Nguyệt về, tự tay xóa đi ký ức của nàng, bức vẽ giống như ghi hình, tái hiện lại tình cảnh lúc đó. Sở Thiên, ta van cầu ngươi, xin hãy để ta nhớ kỹ. Ngươi, có được không, ta hứa với ngươi, sau này ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Giang Hiểu Nguyệt trượt dài nước mắt nhìn bức vẽ, trong bức vẽ, nàng thấy Sở Thiên đưa tay điểm lên trán mình, tiêu trừ ký ức của nàng, thấy được mình đau khổ cầu xin Sở Thiên, càng thấy được vẻ mặt bình thản đến mức lạnh lùng của Sở Thiên khi đối diện với lời cầu xin đau khổ của nàng. Hắn là một người đàn ông vô tình đến nhường nào, nàng yêu hắn tha thiết như vậy, hèn mọn cầu xin hắn, vậy mà hắn vẫn không hề lộ một chút tình cảm nào. Sở Thiên, xin hãy để ta nhớ kỹ ngươi, ta sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, theo cha mẹ về Giang gia, không lưu lại bên cạnh ngươi nữa, ta sau này không còn mơ tưởng gì khác, chỉ cần còn có thể nhớ kỹ ngươi, vậy là đủ rồi, ngươi dừng lại có được không? Sở Thiên, ta cầu xin ngươi, xin hãy để ta nhớ kỹ ngươi. Bức vẽ tiếp tục, nước mắt trong mắt Giang Hiểu Nguyệt tuôn rơi. Nàng thấy sự hèn mọn, thương tâm tuyệt vọng và dáng vẻ cầu xin Sở Thiên bằng tất cả những gì mình có, nhìn thấy. Tất cả những điều này, giống như một lưỡi dao, từng nhát cắt vào trái tim nàng, trong lòng nàng đau quá, đau đến nghẹt thở, đau đến khi mọi tín niệm đều sụp đổ. Tiếp theo đó là, nỗi hận cuồn cuộn, nàng hận Sở Thiên, hận đến tê tâm liệt phế, hận đến tận xương tủy. Ai? Gia Ngọ Dương đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn mọi thứ trong bức vẽ, sau đó, đau đớn trong lòng khiến hắn hít một tiếng. Bây giờ, hắn mới biết, muội muội mình yêu Sở Thiên sâu sắc đến nhường nào, muội muội của hắn từ nhỏ đã được nung chiều, chưa từng chịu bất kỳ uất ức nào, đây là lần đầu tiên uất ức đến thống khổ như vậy, thậm chí hèn mọn đến mất cả bản thân, nhưng Sở Thiên vẫn không chấp nhận muội muội hắn, thậm chí không hề bộc lộ một chút tình cảm nào. Sở Thiên quá vô tình, vô tình đến mức dường như không còn tình cảm của con người. Việc Sở Thiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt đau khổ như vậy mà trong lòng không chút xúc động là giả dối, nhưng trong lòng hắn chỉ có Ly Nhi, không thể dung chứa bất kỳ người con gái nào khác. Dù trong lòng có gợn sóng, hắn cũng sẽ đè nén nó xuống. Giờ phút này, bức vẽ ký ức kết thúc, ngón tay Sở Thiên rời khỏi trán Giang Hiểu Nguyệt, bức vẽ ký ức hiện ra trong không gian tan biến. Trong lòng bàn tay Sở Thiên xuất hiện một khối ngọc thạch lơ lửng trên tay hắn. Khối ngọc thạch này khác biệt hoàn toàn so với những viên ngọc thạch mà hắn từng cho người khác. Nó tỏa ra một vần hào quang rực rỡ, trong vần hào quang rực rỡ ấy phiêu tán một vòng vận luật thần thánh. Nếu có tu sĩ cường đại ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện vần vận luật thần thánh kia chính là đạo vận. Đây là một khối ngọc thạch có được đạo vận, sức mạnh thần uy không thể tưởng tượng, là bảo vật hiếm có mà không gì có thể so sánh. Khối ngọc thạch này ngươi hãy đeo nó thường xuyên trên người, có nó trên thế giới này không ai có khả năng làm bị thương ngươi. Sở Thiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt, ngọc thạch bay đến trước mặt nàng. Giang Ngọ Dương kinh ngạc nhìn khối ngọc đầy màu sắc, hắn không biết khối ngọc này là gì, nhưng vần vận luật phát ra từ viên ngọc khiến linh hồn hắn run rẩy sợ hãi, phản phất một sợi khí tức có thể tùy tiện biến hắn thành tro tàn, đến cả linh hồn cũng không thể thoát. Giang Hiểu Nguyệt thậm chí không thèm nhìn khối ngọc đang lơ lửng trước mặt, giờ phút này, tim nàng đã vỡ, nước mắt đã khô, trên thế gian không ai có thể làm bị thương ta, nhưng người làm tổn thương ta sâu sắc nhất lại là ngươi Giang. Hiểu Nguyệt bình tĩnh nhìn Sở Thiên, nếu ngươi chưa từng có một chút tình cảm nào với ta, vậy ngươi cho ta khối ngọc này thì có ích lợi gì, là muốn nhục nhã sự tự mình đa tình của ta sao, là muốn làm tổn thương ta sao, ta không cần ngươi thương hại. Giang Hiểu Nguyệt không còn rơi lệ, trong thần sắc chỉ còn cuồn cuộn hận ý. Trong bức vẽ ký ức vừa rồi, nàng không nhìn thấy một tia gợn sóng cảm xúc nào của Sở Thiên. Sở Thiên đối với nàng vô tình đến thế. Tia huyễn tưởng cuối cùng của nàng về Sở Thiên đã tan thành mây khói. Nói xong, Giang Hiểu Nguyệt thu ánh mắt khỏi người Sở Thiên, không nhìn hắn nữa, quay người rời đi. Sở Thiên, khối ngọc này. Giang Ngọ Dương thấy Giang Hiểu Nguyệt rời đi, định đuổi theo thì thấy khối ngọc lơ lửng trong không gian. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn Sở Thiên, nhỏ giọng hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu cho Giang Ngọ Dương giữ khối ngọc lại. Sở Thiên, ngươi thật sự đã làm tổn thương Hiểu Nguyệt quá sâu rồi. Ai? Giang Ngọ Dương thở dài, nhận lấy viên ngọc, đuổi theo Giang Hiểu Nguyệt rời đi. Giang Hiểu Nguyệt đang đi ra khỏi khu rừng, dừng bước chân. Sở Thiên, ta lấy linh hồn phát thệ, Giang Hiểu Nguyệt ta không chiếm được ngươi, thì những người khác cũng đừng hòng có được ngươi. Giang Hiểu Nguyệt quay lưng về phía Sở Thiên, nói câu nói tràn ngập hận ý, lạnh lẽo thấu xương. Nói xong, nàng không hề ngoảnh đầu lại, rời đi. Giang Ngọ Dương đứng phía sau nàng, nghe được câu này, bất giác run rẩy, không hiểu vì sao, Giang Hiểu Nguyệt lúc này khiến hắn sinh ra một vòng sợ hãi. Thấy Giang Hiểu Nguyệt đã đi xa, hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ, đuổi theo, rồi cùng Giang Hiểu Nguyệt lái xe rời đi. Ai? Sở Thiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt rời đi, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng. Khi Giang Hiểu Nguyệt vừa nói câu đó, khiến hắn chợt nhớ đến Lạc Thủy Tiên Tử năm xưa, nhưng khác với Lạc Thủy Tiên Tử, Giang Hiểu Nguyệt mang theo sự lạnh lẽo thấu xương và hận ý ngập trời, khiến tâm cảnh bình tĩnh của hắn cũng phải chao đảo. Lúc này, bên trong tộc địa Giang gia, Sĩ Đình, ngươi nói xem, lần này Hiểu Nguyệt có gặp được Sở Thiên không? Nếu lần này Hiểu Nguyệt gặp được Sở Thiên, Sở Thiên sẽ đối đãi với Hiểu Nguyệt như thế nào? Hiểu Nguyệt nhà ta si tình với Sở Thiên như vậy, nếu Sở Thiên vô tình với nó, vậy phải làm sao cho phải? Tại cửa chính Giang gia, Giang Sơ Vân, người đứng đầu một gia tộc, giờ phút này lại không còn vẻ điềm tĩnh tự nhiên thường ngày, mà đi đi lại lại với vẻ mặt đầy lo lắng và bất an. Ta thật hy vọng Hiểu Nguyệt đừng gặp lại Sở Thiên. Hạ Sĩ Đình thở dài nói. Ý ngươi là sao? Giang Sơ Vân biến sắc, dừng bước. Sở Thiên có thể xóa ký ức của Hiểu Nguyệt, để con bé quên hắn. Điều đó cho thấy Sở Thiên không thể chấp nhận Hiểu Nguyệt. Hạ Sĩ Đình thở dài vẻ mặt u sầu, tiếp lời. Cho dù lần này Hiểu Nguyệt thật sự gặp được Sở Thiên, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa, Hạ Sĩ Đình ngập ngừng, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt. Hơn nữa, ta sợ rằng lần này Sở Thiên sẽ càng vô tình với Hiểu Nguyệt hơn. Vậy phải làm thế nào? Giang Sơ Vân giật mình, lộ vẻ bối rối. Nếu Sở Thiên thật sự đối với Hiểu Nguyệt càng thêm vô tình, thì Hiểu Nguyệt sẽ ra sao? Chỉ vì bị Sở Thiên xóa ký ức mấy năm nay, Hiểu Nguyệt đã mất đi sự vui vẻ và tươi sáng trước đây, trở nên u buồn, ủ rũ. Nếu như Hiểu Nguyệt lại bị Sở Thiên làm tổn thương, nó sẽ ra sao đây? Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Giang Sơ Vân càng nói càng lo lắng bất an. Chờ đợi thôi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hạ Sĩ Đình khẽ thở dài, bước tới bên Giang Sơ Vân, nắm lấy tay nàng. Hai người dừng lại ở cửa chính, cùng nhau nhìn về phía con đường bên ngoài phủ viện. Vài tiếng sau, trên đường xuất hiện một chiếc xe. Hiểu Nguyệt về rồi, Giang Sơ Vân vội vàng đi về phía phủ viện, nhanh chóng nghênh đón, ngay cả Hạ Sĩ Đình, người luôn không sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ điều gì, giờ phút này cũng lo lắng trong lòng, vội vàng nghênh đón, xe dừng lại trước cửa lớn, Giang Ngọ Dương và Giang Hiểu Nguyệt bước xuống xe, Hiểu Nguyệt, con, khi nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt, trái tim Giang Sơ Vân bất chợt rung lên vì sợ hãi, ngay cả Hạ Sĩ Đình đang bước tới cũng cảm thấy rùng mình, đứa con gái này của mình đã thay đổi quá nhiều, giống như đã biến thành một người khác, hoàn toàn lạnh lùng đến đáng sợ. Dù là phụ thân của Giang Hiểu Nguyệt, Hạ Sĩ Đình, khi gặp Giang Hiểu Nguyệt lúc này, trong lòng cũng không khỏi rùng mình, cha mẹ, con không sao. Giang Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, đi, chúng ta về nhà. Giang Sơ Vân sao có thể không nhận ra Giang Hiểu Nguyệt bây giờ đã trở nên như người khác, nhưng bà biết rằng đây không phải lúc hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó, vội vàng tiến lên, kéo Giang Hiểu Nguyệt vào phủ viện Giang gia, mẹ, mở cấm địa Giang gia cho con muốn vào đó. Giang Hiểu Nguyệt vừa đi vừa lạnh nhạt nói. Nghe được câu này, Giang Sơ Vân giật mình, Hạ Sĩ Đình, người còn đang định hỏi Giang Ngọ Dương về những chuyện đã xảy ra, cũng chấn động khi nghe thấy câu nói này của Giang Hiểu Nguyệt. Giang Ngọ Dương càng biến sắc, như thể vừa nghe thấy một chuyện đáng lo ngại, chuyện này không được, Giang Sơ Vân trực tiếp từ chối Giang Hiểu Nguyệt, nói, cấm địa vô cùng nguy hiểm, cho dù là anh trai con, còn có các trưởng lão trong tộc, đi vào cấm địa cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, con bây giờ còn chưa phải là võ giả, vào đó chẳng khác nào tìm cái chết, ta không đồng ý. Hạ Sĩ Đình trầm ngâm một chút, bước lên phía trước nói, Hiểu Nguyệt, từ trước đến nay, dù con làm gì, cha đều ủng hộ con, giúp con, nhưng lần này, cha và mẹ con có cùng ý kiến, con tuyệt đối không được đi vào cấm địa. Nói đến đây, giọng Hạ Sĩ Đình dịu lại, nghe lời cha, đừng đi cấm địa đáng sợ hơn con tưởng tượng rất nhiều, ví dụ như anh trai con, với thực lực gần với người tu đạo hiện tại, cũng chỉ có thể tu luyện ở bên ngoài, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, con đi vào cấm địa, chẳng khác nào đi nộp mạng. Giang Hiểu Nguyệt rút tay ra khỏi tay Giang Sơ Vân, vẻ mặt lạnh lùng của nàng hướng thẳng về phía cấm địa, vừa đi vừa thản nhiên nói, các người đâu biết, khi còn bé, con từng vô tình lạc vào cấm địa một lần. Hạ Sĩ Đình và Giang Sơ Vân nghe được câu này, đồng thời lộ vẻ không thể tin được, bọn họ chưa từng nghe Giang Hiểu Nguyệt nói về chuyện này, vậy mà từ trước đến nay chưa từng có ai phát hiện ra con gái mình từng lạc vào cấm địa. Lúc con tiến vào cấm địa, đã nghe lén thấy có thứ gì đó đang kêu gọi con vô thức đi về phía sâu trong cấm địa, càng đi sâu vào bên trong, tiếng gọi đó càng rõ ràng, nhưng con cũng ngày càng sợ hãi, cuối cùng nghe được có tộc nhân tiến vào cấm địa, con sợ các người trách phạt, nên lại lén lút chạy ra ngoài. Giang Hiểu Nguyệt bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc, Hạ Sĩ Đình và Giang Sơ Vân nghe xong chuyện này, kinh hãi thất sắc, bọn họ biết rõ sự đáng sợ của cấm địa, cho dù người tu đạo tiến vào cũng không dám xâm nhập, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu, con gái mình khi còn bé mà lại đi vào sâu trong cấm địa, hơn nữa còn có thể bình an vô sự rời đi, chuyện này sao có thể xảy ra, con có dự cảm, ở sâu trong cấm địa, có thứ gì đó đang đợi con, bây giờ, con không còn bất kỳ điều gì khác để luyến tiếc, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vô luận cấm địa có gì đang chờ con đều muốn đi thử một lần. Giang Hiểu Nguyệt dứt khoát nói. Không được, Giang Sơ Vân quả quyết từ chối. Mẹ, hãy để Hiểu Nguyệt đi đi, Giang Ngọ Dương trầm ngâm một chút, lấy ra khối ngọc màu, nói, Hiểu Nguyệt mang theo khối ngọc màu này vào, sẽ không có chuyện gì đâu. Một lát sau, Giang Sơ Vân cuối cùng vẫn đồng ý với Giang Hiểu Nguyệt. Đi tới trước cấm địa Giang gia, Hiểu Nguyệt hứa với mẹ, hãy mang theo khối ngọc màu mà Sở Thiên đã tặng con, nó có thể bảo vệ con an toàn, còn nữa, nếu gặp nguy hiểm, thấy chuyện không thể làm được thì nhất định phải kịp thời ra ngoài, con biết không? Giang Sơ Vân dặn dò. Giang Hiểu Nguyệt nhìn viên ngọc màu với đầy hận ý, nhưng cuối cùng, nàng vẫn đeo nó lên người, mẹ yên tâm, con sẽ không chết. Lúc này Giang Sơ Vân mới yên tâm phần nào, vận dụng tộc ngọc Giang gia, mở cấm địa, khoảnh khắc cấm địa mở ra, một cổ khí tức đáng sợ ập thẳng vào mặt, khiến người ta rùng mình, cho dù Giang Ngọ Dương giờ đã gần đạt đến thực lực của người tu đạo, và đã vào cấm địa vô số lần, nhưng khi cảm nhận được khí tức đáng sợ này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một nỗi kinh hoàng, chỉ có Giang Hiểu Nguyệt là vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng cất bước đi vào bên trong cấm địa đáng sợ, Sở Thiên, từ nhỏ đến lớn. Ta chán ghét tập võ, chính là ngươi, đã thay đổi ta hoàn toàn, ta lấy linh hồn và đời đời kiếp kiếp của mình ra thề. Ngươi chỉ thuộc về một mình ta, dù ta không có được ngươi, người khác cũng đừng hòng có được. Ta sẽ xóa bỏ toàn bộ những người phụ nữ bên cạnh ngươi, ngươi không có chút tình cảm nào với ta, vậy thì hãy để ngươi hận ta đi. Giang Hiểu Nguyệt nói ra những lời thề lạnh thấu xương, hướng về phía sâu trong cấm địa đáng sợ mà đi tới. Sở Thiên đã sớm rời khỏi Điền Nam, đi về phía dãy núi Từ Huyền ở Trung Bộ Hoa Quốc. Ngày hôm đó trên đường đi, Sở Thiên dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía chân trời hướng Điền Nam. Trong chân trời Điền Nam, người ngoài không thể phát hiện dị thường, nhưng Sở Thiên lại có thể nhận ra, ẩn ẩn xuất hiện một loại thiên địa dị tượng hiếm thấy, dị tượng kỳ lạ, tản mát khí tức tối nghĩa, dù là Sở Thiên ở rất xa, khi mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức này, tâm cảnh bình tĩnh cũng phải vì sự sợ hãi mà dao động. Đây là dị tượng gì? Loại khí tức khiến tâm cảnh ta cũng phải vì sợ hãi mà dao động này, rốt cuộc là cái gì? Sở Thiên hơi kinh ngạc, rồi khẽ nhíu mày, hơn vạn năm qua, hắn chưa từng thấy loại thiên địa dị tượng này, cũng chưa từng cảm nhận được loại khí tức này. Loại khí tức này, cổ lão mà tối nghĩa, nhất là, nó không chỉ thần thánh vô cùng, mà còn tràn đầy sự tà ác lạnh thấu xương. Nó giống như dị tượng sinh ra từ một loại truyền thừa cường đại và tà ác. Hơn nữa, loại truyền thừa này, ngay cả ta cũng chưa từng nhận biết, phản phất không thuộc về thế gian này. Sở Thiên nhíu mày sâu hơn, sau khi điều tra và phân tích, Sở Thiên ẩn ẩn cảm giác được, sự xuất hiện của loại truyền thừa dị tượng này không thể xem thường. Điều này khiến hắn nhớ đến truyền thừa của Linh Ngữ tộc. Linh Ngữ tộc vốn không phải tồn tại của thế gian này, bây giờ xuất hiện loại truyền thừa này còn cường đại hơn cả việc Diệp Thiến Thiến tiếp nhận truyền thừa Linh Ngữ tộc trước đây. Hơn nữa, loại truyền thừa này còn thêm vào sự tà ác lạnh thấu xương. Ai đang thừa nhận loại truyền thừa này, tương lai e rằng sẽ xuất hiện một người tu đạo cường đại. Nếu đối phương không khống chế được sự tà ác cực hạn bên trong, tất sẽ trở thành hung thần. Sở Thiên nhìn bầu trời Điền Nam, nhíu mày lẩm bẩm. Dựa vào phán đoán của hắn, loại truyền thừa dị tượng vừa xuất hiện, hẳn là giống như Linh Ngữ tộc, không thuộc về thế gian này. Hơn nữa, loại truyền thừa này so với Linh Ngữ tộc còn mạnh hơn một chút. Tiếp nhận loại truyền thừa này, dù là Sở Thiên, cũng không thể phỏng đoán đối phương tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Trong lúc lẩm bẩm, loại dị tượng trên chân trời cũng biến mất theo, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Sở Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định quay về Điền Nam dò xét. Sở Thiên không có tâm tư quan tâm nhiều đến chuyện này, việc hắn muốn làm là đi đến dãy núi Từ Huyền. Bây giờ chỉ còn lại tòa cổ trận cuối cùng, sau khi đúc lại hoàn thành, hắn có thể tiến vào thiên cơ, tìm kiếm phương pháp khởi động thiên cơ. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hướng về phía dãy núi Từ Huyền mà đi. Cùng lúc đó, bên ngoài dãy núi Từ Huyền, trong một khu nghỉ dưỡng trên núi, một vị lão giả mặc áo bào đen, đứng trên lầu cát, kinh ngạc nhìn về phía chân trời Điền Nam. Vừa rồi, hắn cũng ẩn ẩn cảm ứng được, ở hướng chân trời Điền Nam, xuất hiện một dị tượng khiến hắn không hiểu rung động trong lòng. Khôi Đình chủ, ngài đang nhìn gì vậy? Người đàn ông trung niên ngoại quốc trong phòng thấy lão giả vốn đang nói chuyện với mình, đột nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía chân trời, không khỏi ngạc nhiên nói, nhìn sắc mặt ngài thay đổi, chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra? Ta vừa rồi mơ hồ cảm ứng được một loại khí tức dị tượng đáng sợ, từ chân trời Điền Nam phiêu tán đến. Lão già áo bào đen chính là đương đại đình chủ của Vu Đình, người nổi tiếng Khôi Trinh. Trong vẻ mặt Khôi Trinh hiện lên vẻ sợ hãi, nói, đạo khí tức dị tượng đáng sợ này khiến thần hồn ta khó mà tự chủ run rẩy. Người đàn ông trung niên kinh ngạc, đó là loại khí tức dị tượng như thế nào? Hắn biết Khôi Trinh là đình chủ Vu Đình, một người tu đạo thực lực cường đại, dù so với tông chủ các tông môn tu đạo, thực lực cũng không kém bao xa. Thực lực cường đại như vậy, lại có khí tức dị tượng khiến Khôi Trinh thần hồn kinh hãi, hắn không dám tưởng tượng đó là khí tức dị tượng đáng sợ đến mức nào. Vừa nói, hắn vội vàng nhìn theo ánh mắt Khôi Trinh, nhìn về phía chân trời Điền Nam, nhưng không phát hiện bất cứ gì thường nào, càng không cảm ứng được một tia khí tức đáng sợ nào. Điều này khiến người đàn ông trung niên càng thêm kinh hãi. Nơi bọn họ đang ngồi cách Điền Nam mấy ngàn km, khoảng cách xa như vậy, khí tức phiêu tán đến mà vẫn có thể khiến Khôi Trinh thần hồn kinh sợ. Vậy khí tức dị tượng kia đáng sợ đến mức nào, ta cũng không thể miêu tả. Khôi Trinh khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức phiêu tán đến, cũng không rõ ràng. Khôi Đình chủ có biết nó đến từ đâu ở Điền Nam không? Người đàn ông trung niên hỏi. Ta vừa xem phương vị, nếu ta không đoán sai, người gây ra loại dị tượng đáng sợ này có thể đến từ Giang Gia Điền Nam. Ánh mắt Khôi Trinh sắc bén nói. Giang Gia? Người đàn ông trung niên kinh hãi nói, chẳng lẽ Giang Gia xuất hiện một người tu đạo cường đại? Nếu thật là như vậy, Vu Đình các ngươi càng không thể tiến vào Điền Nam, chỉ sợ còn bị người Giang Gia phản trấn áp. Người đàn ông trung niên cũng biết, Vu Đình vẫn luôn muốn lấy Điền Nam làm bàn đạp để kéo dài thực lực đến Hoa Quốc, nhưng mãi vẫn không thành công. Bây giờ nếu Giang Gia thật sự xuất hiện một người tu đạo cường đại, Vu Đình không chỉ không còn cơ hội tiến vào Hoa Quốc, chỉ sợ còn gặp nguy hiểm. Từ khí tức dị tượng vừa rồi, người dẫn phát dị tượng thực lực không mạnh lắm, nếu không, dị tượng dẫn phát sẽ càng kinh khủng, không chỉ yếu ớt xuất hiện ở chân trời. Ánh mắt Khôi Trinh thâm thúy, suy đoán nói, theo ta phỏng đoán, đối phương có thể là một thiên tài nào đó của Giang gia xuất thế, đang tiếp nhận một loại dẫn dắt phát sinh dị tượng, thì ra là thế. Người đàn ông trung niên bình tĩnh lại, cười nói, thiên tài xuất hiện ở Giang gia, e rằng không phải tầm thường, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành người tu đạo đáng sợ, Khôi Đình chủ phải nhanh chóng trừ khử. Đó là tự nhiên, Khôi Trinh nhẹ gật đầu nói, sau khi chúng ta hoàn thành việc ở đây, ta sẽ rời đi khử trừ thiên tài Giang gia này, chấm dứt hậu họa. Người đàn ông trung niên gật đầu, hắn và Khôi Trinh đến đây là để đi từ Huyền Tĩnh trai, Khôi Đình chủ, trước đây ta nghe nói, Lệnh công tử cũng muốn đến, sao vẫn chưa thấy đâu? Người đàn ông trung niên dò hỏi. Khôi Trinh đang muốn nói chuyện, một đệ tử Vu Đình vội vã đi đến, Đình chủ, người chúng ta phái đi đón thiếu Đình chủ, truyền tin về nói, đệ tử kia báo cáo đến đây, phản phất sợ hãi nói ra những lời sau, giọng run lên không dám nói tiếp. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Khôi Trinh trong nháy mắt lạnh xuống, nghiêm nghị quát hỏi. Trưởng lão bảo vệ thiếu Đình chủ và tất cả thủ hạ đều đã chết, thiếu Đình chủ hắn cũng đã chết. Thủ hạ kia sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói ra chuyện này, oanh, Khôi Trinh nghe tin này, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng từ trong thân thể hắn mãnh liệt bộc phát, khi lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Khôi Trinh bộc phát ra một cách mãnh liệt, toàn bộ lầu các trong nháy mắt sụp đổ, sau đó hóa thành hư vô, đại sư tỷ, tỷ mau nhìn tòa sơn trang kia, lúc này, Huyền Nghê đang cùng Huyền Giao trên đường đến dãy núi Từ Huyền, đột nhiên từ xa nhìn thấy cảnh tượng trong sơn trang, kinh ngạc. Nói, loại lực lượng này, hình như đến từ người tu đạo. Huyền Giao dời mắt nhìn về phía sơn trang, nàng cũng thấy cảnh tượng một tòa lầu các trong sơn trang hóa thành hư vô trong chớp mắt bởi một luồng sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa, đạo lực lượng kia còn phóng thẳng lên trời, khiến cho cả bầu trời cuộn trào. Đạo lực lượng này quả thực đến từ người tu đạo. Hơn nữa, người giải phóng đạo lực lượng này đến từ Vu Đình. Hơn nữa, người tu đạo của Vu Đình này, thực lực còn rất mạnh. Huyền Giao khẽ nhíu mày nói. Người của Vu Đình cũng dám đến khu vực dãy núi Từ Huyền. Huyền Nghê lạnh lùng nói. Mấy ngày trước, bọn họ vừa chém giết Khôi Ngô thiếu đình chủ của Vu Đình, bây giờ người của Vu Đình lại dám chạy đến địa bàn của họ, đi thôi, chúng ta qua đó xem sao, người của Vu Đình xưa nay làm nhiều việc ác, bây giờ bọn chúng xuất hiện ở đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Huyền Giao thần sắc lạnh lùng, ngự không bay về phía sơn trang, Huyền Nghê theo sát bên cạnh nàng. Hả, đang ngự không phi hành, Huyền Nghê đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ tay về một hướng, nói, sư tỷ, tỷ nhìn xem, cái tên dê sồn chúng ta gặp trước đó cũng tới đây. Huyền Giao nhìn theo hướng Huyền Nghê chỉ, quả nhiên nàng thấy thanh niên bị nàng chán ghét vứt bỏ ở khu rừng tại Điền Nam kia, cũng đã đến khu vực dãy núi Từ Huyền. Lúc này đã là đêm khuya, Sở Thiên đang trên đường đến khu vực dãy núi Từ Huyền, Sở Thiên đang hướng về phía trước sơn trang đi đến, khi cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn dời mắt nhìn lại và thấy Huyền Giao, Sở Thiên bình thản nhìn Huyền Giao, đại sư tỷ, tên dê sồn này rất đáng ghét, để muội đi giết hắn. Huyền Nghê thấy Sở Thiên nhìn Huyền Giao như vậy, căm hận nói. Không cần, loại người này, không đáng để chúng ta giết hắn. Huyền Giao khẽ lắc đầu, lạnh lùng thu hồi ánh mắt khỏi Sở Thiên, sau đó cùng Huyền Nghê đi thẳng đến sơn trang. Sở Thiên cũng thu hồi ánh mắt, vì hiện tại đã rất muộn, ban đầu hắn định vào sơn trang nghỉ tạm một đêm, nhưng bây giờ thấy Huyền Giao đi về phía sơn trang như vậy, hắn liền từ bỏ ý định, hắn không có hứng thú xen vào chuyện của Huyền Giao, thế là đổi đường rời khỏi sơn trang. Thanh niên này vẫn còn chút tự biết mình, biết sau khi thấy chúng ta thì nên nhượng bộ lui binh. Huyền Nghê quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên rời đi, xem thường nói. Không cần để ý đến nhân vật nhỏ bé như vậy, Huyền Giao thậm chí còn không liếc nhìn Sở Thiên, nàng nhìn chằm chằm vào phía trước sơn trang, nói với Huyền Nghê bên cạnh, người tu đạo của Vu Đình trong sơn trang rất mạnh, không thể coi thường. Hiểu rồi. Huyền Nghê vội vàng thu nhiếp tâm thần, hai người cẩn thận đi về phía sơn trang, giờ phút này, trong sơn trang, Khôi Trinh với sức mạnh lạnh thấu xương đang lạnh lẽo nhìn đệ tử trước mặt, hỏi, đã điều tra ra ai là người đã chém giết thiếu đình chủ chưa? Là một thanh phi kiếm đã chém giết thiếu đình chủ, nhưng không cách nào tra ra, không thể tra ra là ai. Đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy trả lời. Đồ phế thải, Khôi Trinh đột nhiên vung một chưởng. Đệ tử kia ngay lập tức mất mạng bay ra ngoài, những cường giả Vu Đình còn lại trong sơn trang thấy cảnh này đều kinh sợ, không ai dám lên tiếng. Kẻ giết con ta, là một người tu đạo sao? Khôi Trinh đã biết, người có thể ngự kiếm, chắc chắn là một người tu đạo, dù là ai, ta cũng phải tìm ngươi ra, dám giết con ta muốn ngươi phải trả giá gấp bội. Khôi Trinh sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn chỉ một ngón tay lên giữa trán, rồi hai tay huyễn hóa ra những quyết ấn tà dị, vu hồn tìm kiếm. Khôi Trinh quát lớn một tiếng, ông, theo đó một đạo lực lượng tà dị tuôn trào ra. Nam nhân trung niên bên cạnh thấy cảnh này thì không ngớt lời tán thưởng, những bí pháp của Vu Đình quả nhiên huyền bí, có thể tìm kiếm hung thủ như vậy. Phi kiếm của Từ Huyền tỉnh trai, không lâu sau, Khôi Trinh dừng thi pháp, sắc mặt lạnh như băng sương nói, kẻ giết con ta lại là người tu đạo đến từ Từ Huyền tỉnh trai. Nam tử trung niên cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, người giết thiếu đình chủ của Vu Đình lại là người tu đạo của Từ Huyền tỉnh trai. Khôi đình chủ, mong ngài lấy đại cục làm trọng. Nam tử trung niên cảm nhận được Khôi Trinh căm hận ngút trời, vội vàng khuyên nhủ, ta hiểu. Khôi Trinh hít sâu, bình tĩnh lại tâm cảnh, lạnh lùng nói, khống chế Từ Huyền tỉnh trai là đại sự, ta sẽ không lỗ mãng, đến lúc đó nắm trong tay Từ Huyền tỉnh trai, báo mối thù giết con, sẽ dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm, nơi này không thể ở lại lâu hơn, chúng ta đi thôi. Khôi Trinh khẽ gật đầu, khi hắn định rời đi thì đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời phía trước, chỉ thấy lúc này, trên bầu trời phía trước, Huyền Giao và Huyền Nghê đang ngự không mà đến, Huyền Giao cũng dừng lại ngay lập tức, ánh mắt nàng đầu tiên rơi vào nam nhân trung niên ngoại quốc kia, người của Quang Minh Điện. Nhìn trang phục của nam tử trung niên, Huyền Giao lập tức biết lai lịch của đối phương, nàng không ngờ tới, ngoài người của Vu Đình ra, người của Quang Minh Điện ở Âu Châu cũng ở đây, sau đó, ánh mắt nàng lại rơi vào Khôi Trinh toàn thân áo bào đen, đình chủ của Vu Đình, Khôi Trinh, khi nhận ra Khôi Trinh, dù là Huyền Giao có định lực cao đến đâu, cũng phải chấn động mạnh, nội tâm nàng thản nhiên dâng lên sự kiên kỵ, nàng tự nhiên nhận biết Khôi Trinh, và cũng biết sự cường đại của Khôi Trinh, với thực lực của nàng, căn bản không phải đối thủ của Khôi Trinh, đệ tử của Từ Huyền tỉnh trai, khi Huyền Giao nhận ra Khôi Trinh, Khôi Trinh cũng lập tức nhận ra lai lịch của Huyền Giao, hắn vừa mới biết người giết con hắn là người của Từ Huyền tỉnh trai, bây giờ, người của Từ Huyền tỉnh trai lại xuất hiện trước mặt hắn, trong nháy mắt, trong lòng hắn trào dâng sát ý cuồn cuộn, Khôi, lão. Nam tử trung niên cảm nhận được Khôi Trinh muốn động thủ, vội vàng truyền âm ngăn cản, đại cục làm trọng, bây giờ không phải lúc giết các nàng. Khôi Trinh cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn cũng biết đạo lý đánh rắn động cỏ, thấy Khôi Trinh nhịn xuống, nam tử trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hòa nhã nhìn Huyền Giao, nói, các hạ, chúng tôi đến đây không có ác ý, vừa rồi là ta và Khôi lão nhất thời hứng thú, giao thủ luận bàn nên mới sinh ra động tĩnh, kinh động đến các hạ, thật sự là lỗi của chúng tôi sẽ rời đi ngay. Thấy nam tử trung niên nói vậy, trong lòng Huyền Giao thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tuy không biết Khôi Trinh và người của Quang Minh Điện xuất hiện ở đây để làm gì, nhưng việc nam tử trung niên chủ động yếu thế như vậy, lại hợp ý nàng. Khôi Trinh quá mạnh, không phải người nàng có thể chiến thắng, Huyền Giao đang định lên tiếng thì Huyền Nghê bên cạnh đã mở miệng trước. Nàng không nhận ra Khôi Trinh, nàng cho rằng việc nam tử trung niên chủ động ra hiệu là vì nam tử trung niên nhận ra bọn họ là đệ tử của Từ Huyền tỉnh trai nên e ngại các nàng. Nàng cười lạnh nói, các ngươi tùy tiện làm loạn ở dãy núi Từ Huyền rồi muốn đi như vậy sao? Hừ, các ngươi đừng hòng đi, đặc biệt là những người của Vu Đình này, luôn luôn làm nhiều việc ác, đều đáng chết, trước đó chúng ta mới chém giết thiếu đình chủ của các ngươi, hôm nay các ngươi cũng xuống dưới gặp hắn đi, nam tử trung. Niên nghe Huyền Nghê nói ra chuyện này, lập tức kinh hãi, kẻ chém giết con trai của Khôi Trinh, lại chính là hai người trước mắt này, lập tức trong lòng trong nháy mắt cảm thấy điềm xấu, hắn vừa mới xoa dịu được cơn giận của Khôi Trinh, bây giờ Huyền Nghê lại nói ra chuyện này, tất nhiên sẽ một lần nữa khơi dậy lửa giận và sát ý cuồn cuộn của Khôi Trinh. Quả nhiên, khi Khôi Trinh nghe được con trai mình chết dưới tay hai người trước mắt, một luồng sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát mãnh liệt, sát ý băng lãnh thấu xương tràn ngập khắp bầu trời, toàn bộ không gian trong chớp mắt này giống như biến thành một vùng băng thiên tuyết địa lạnh lẽo thấu xương. Nguyên lai là các ngươi giết con ta, chết đi! Khôi Trinh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Huyền Đao và Huyền Nghê, một chưởng đột nhiên vung về phía Huyền Đao và Huyền Nghê, lực lượng đáng sợ giống như thủy triều dâng lên, cuồng bạo trực tiếp đánh về phía Huyền Đao và Huyền Nghê, mạnh, thực lực thật cường đại. Huyền Nghê vừa mới kiêu ngạo vô cùng, không coi Khôi Trinh ra gì, giờ phút này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, toàn thân đều sợ hãi tột độ, nàng hoàn toàn không thể tin được, Khôi Trinh lại là một cường giả đáng sợ như vậy. Đối mặt với lực lượng từ một chưởng của Khôi Trinh đánh tới, nàng không có một chút cơ hội phản kháng nào, đi! Ngay khi Huyền Nghê thốt ra câu nói kia, Huyền Đao đã đột nhiên biến sắc. Khi vị nam tử trung niên của Quang Minh Điện kia tỏ ra yếu thế, nàng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Huyền Nghê lại lắm lời, với thực lực của nàng, căn bản không phải đối thủ của Khôi Trinh. Trước khi Khôi Trinh ra tay, nàng đã biết tình huống không ổn, trong nháy mắt tóm lấy Huyền Nghê, vút Huyền Đao trong nháy mắt thúc đẩy phi kiếm, chân đạp phi kiếm, mang theo Huyền Nghê, giống như một dải cầu vồng, trực tiếp bỏ chạy, đồng thời, tay nàng biến hóa quyết ấn, thi triển ra từng đạo pháp thuật, đánh về phía luồng sức mạnh đang đuổi theo phía sau. Oanh, đạo pháp thuật của Huyền Đao va chạm với một chưởng của Khôi Trinh, sức mạnh cuồng bạo, trong nháy mắt quét sạch cả tòa sơn trang, từng tòa kiến trúc trong sơn trang, trong khoảnh khắc sụp đổ, phát ra tiếng ầm ầm, bụi đất tung bay mù mịt, phục, Huyền Đao bị lực phản chấn làm cho phun ra một ngụm máu tươi, Khôi Trinh quá mạnh, còn chưa sử dụng toàn lực, chỉ một chưởng đã khiến nàng bị thương. Đại sư tỷ, Huyền Nghê hoảng sợ thất sắc, đến bây giờ nàng mới biết, Khôi Trinh đáng sợ đến mức nào, đồng thời cũng biết, Huyền Đao trước đó để người của Quang Minh Điện và Vu Đình rời đi, là vì nhìn ra sự đáng sợ của Khôi Trinh, đáng hận là, nàng lại còn ngu xuẩn một miệng nói ra. Cho nên bây giờ làm hại cả mình và đại sư tỷ, ta không sao, Huyền Đao cố nén vết thương trong cơ thể, thừa dịp lực phản chấn, càng nhanh hơn ngự kiếm bỏ chạy, muốn đi, không dễ dàng như vậy, vút, Khôi Trinh toàn thân tràn ngập sức mạnh lạnh thấu xương, trong nháy mắt giống như một đạo lưu quang, trực tiếp đuổi theo Huyền Đao, Khôi, nam tử trung niên của Quang Minh Điện kia muốn mở miệng ngăn cản Khôi Trinh, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng lại ngừng lại. Nếu như vừa rồi Huyền Nghê không nói ra, việc các nàng là kẻ giết thiếu đình chủ Vu Đình, hắn còn có thể lấy đại cục làm trọng, ngăn cản Khôi Trinh, nhưng hiện tại, hắn đã không thể ngăn cản Khôi Trinh, vút, nam tử trung niên hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo, oanh dưới bầu trời đêm, tiếng oanh kích đáng sợ, tựa như sấm sét, vang vọng trong cả vùng không gian. Huyền Đao cực tốc ngự kiếm bỏ chạy, dùng hết đạo pháp sở học cả đời, oanh kích Khôi Trinh đuổi theo phía sau, nhưng Khôi Trinh quá mạnh, dễ dàng đánh tan đạo pháp của nàng, phục, Huyền Đao lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng tiêu hao, khiến cho khí tức của nàng lúc này suy yếu cực độ, vốn dĩ phi kiếm đang bay ổn định, giờ phút này trở nên lung lay không ngừng. Đại sư tỷ, tỷ mau thả ta xuống, một mình chạy trốn, nếu tỷ mang theo ta nữa, chúng ta ai cũng không sống nổi. Huyền Nghê thấy Huyền Đao bị trọng thương như vậy, lo lắng muốn Huyền Đao bỏ lại mình, trong lòng nàng hiện tại tràn ngập hối hận, nếu không phải vừa rồi nàng lắm miệng, cũng sẽ không để mình và đại sư tỷ vào cái chết, vô dụng thôi, dù ta bỏ ngươi lại, cũng không chạy thoát. Huyền Đao thở dài, các nàng bây giờ cách từ Huyền Tĩnh trai còn mấy trăm km, căn bản không thể nhận được cứu viện, hơn nữa, Khôi Trinh là đình chủ Vu Đình, thực lực quá mạnh, nàng căn bản không trốn thoát, xem ra ngươi cũng có chút tự mình biết mình. Khôi Trinh từ phía sau đuổi sát đến, sát ý cuồn cuộn nhìn chằm chằm Huyền Đao phía trước, nói, hiện tại, hai người các ngươi hãy xuống dưới âm phủ hầu ta đi. Đại Vu Thiên Uy, Khôi Trinh hai tay biến ảo quyết ấn, miệng quát lớn một tiếng, thi triển đạo pháp của Vu Đình, ầm, lực lượng đáng sợ hiện lên, giống như biển động cuồng mãnh, trực tiếp đánh về phía Huyền Đao, phục, lực lượng còn chưa tới nơi, uy áp kinh khủng đã ép tới Huyền Đao và Huyền Nghê, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bản mệnh pháp bảo, Huyền Đao cố nén vết thương trong cơ thể, trong nháy mắt tế ra bản mệnh pháp bảo của mình. Một viên thiền châu tản ra thần uy bành trướng, trực tiếp nghênh hướng một kích đáng sợ của Khôi Trinh. Cả hai giao phong oanh, lực lượng kinh khủng, quét sạch khu rừng núi này, cây cối trong núi nhao nhao đứt gãy, núi đá vỡ vụn sụp đổ, Huyền Đao đang cực tốc bỏ chạy, đột nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức vốn đã khô kiệt, lúc này liền như thủy triều rút, suy yếu đến cực điểm, Huyền Đao không thể nhịn được nữa, trực tiếp rơi xuống đất, bột bột. Hai người đập mạnh xuống đất, đại sư tỷ, Huyền Nghê vốn không tham gia chiến đấu, nên cú ngã này không gây hại gì, nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Huyền Đao, nhét một viên thuốc vào miệng Huyền Đao, đỡ Huyền Đao dậy. Khụ khụ khụ, Huyền Đao bị thương quá nặng, dù có dược lực trị liệu, vẫn kịch liệt ho khan, ho ra từng ngụm máu, đại sư tỷ, đều tại ta không tốt, là ta hại tỷ. Huyền Nghê thấy Huyền Đao bị thương nặng như vậy, nước mắt lập tức trào ra. Nếu không phải nàng lắm miệng, cũng sẽ không hại Huyền Đao, chuyện này không liên quan đến muội, Khôi Trinh và Quang Minh Điện xuất hiện ở dãy núi Từ Huyền như vậy, tất nhiên có mưu u đồ, Từ Huyền Tĩnh trai của chúng ta sớm muộn cũng sẽ đánh một trận với bọn họ. Chỉ là bây giờ trước thời hạn thôi. Huyền Đao cố gắng lấy lại tinh thần, yếu ớt an ủi Huyền Nghê. Lột bột, lúc này, từ phía sau lưng, tiếng củi lửa bập bùng truyền tới, Huyền Đao vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía sau nàng, cách khoảng 30 mét, một đống lửa đang bùng cháy, đống lửa cháy rất mạnh, phát ra tiếng củi lửa tí tách, dưới bầu trời đêm, đống lửa bập bùng này vô cùng dễ thấy, đồng thời, từ bên đống lửa bay tới một mùi thịt nướng mê người, ánh mắt Huyền Đao kinh ngạc rơi vào bên đống lửa, chỉ thấy ở đó, một vị thanh niên tuấn tú nho nhã đang ngồi trên mặt đất, hắn tay cầm xiên thịt nướng, phản phất không hề hay biết sự xuất hiện của các nàng, cũng như không nghe thấy động tĩnh đáng sợ vừa rồi, chậm rãi thưởng thức thịt nướng, là hắn, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Huyền Nghê cũng thấy Sở Thiên, vẻ mặt kinh ngạc thốt lên. Huyền Giao hồi phục tinh thần, nàng không ngờ rằng Sở Thiên lại ở đây. Huyền Nghê, con mau rời khỏi đây đi. Đồng thời nói đến đây, Huyền Giao liếc nhìn Sở Thiên, nói, đem cả hắn đi cùng. Dù nàng ghét bỏ ruồng bỏ Sở Thiên, nhưng dù sao nàng cũng là tiên tử của tông môn tu đạo, không thể trơ mắt nhìn Sở Thiên vì nàng mà chết thảm trong tay Khôi Trinh. Nếu không phải vậy, ở Điền Nam nàng đã không ra tay cứu Sở Thiên rồi. Đại sư tỷ, con không đi, Huyền Nghê rơi lệ. Ha ha, các ngươi còn muốn đi sao? Lúc này, Khôi Trinh đến, hắn lơ lửng trên không trung, nhìn xuống mặt đất, hắn cũng thấy Sở Thiên bên đống lửa, bất quá, hắn hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt, một con kiến ngay cả võ giả cũng không phải, sao có tư cách lọt vào mắt hắn? Hắn di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Huyền Giao dưới đất, lạnh lùng nói, hôm nay đừng hòng ai thoát, ta muốn lôi thần hồn các ngươi ra, để thần hồn các ngươi nếm đủ tra tấn, hả mối thù giết con ta. Huyền Nghê, mau đi! Huyền Giao đột nhiên vỗ một chưởng hất Huyền Nghê ra. Nàng biết Huyền Nghê trốn thoát là vô vọng, nhưng nàng cố gắng hết sức, tranh thủ cho Huyền Nghê chút thời gian trốn chạy. Đại sư tỷ, Huyền Nghê nghẹn ngào kêu to. Bản mệnh pháp bảo, Huyền Giao không để ý đến Huyền Nghê nữa, hai tay kết ấn, triệu hồi bản mệnh pháp bảo, vút viên thiền châu bản mệnh pháp bảo vừa bị Khôi Trinh đánh rớt, lập tức bay trở lại, một lần nữa tỏa ra lực lượng. Chỉ là thiền châu đã xuất hiện vết rạn sau khi chịu một kích vừa rồi của Khôi Trinh. Giờ phút này lực lượng tỏa ra không còn mạnh mẽ như trước, Huyền Giao thấy bản mệnh pháp bảo tổn thương như vậy, trong lòng thở dài, Khôi Trinh quá mạnh. Cho dù là bản mệnh pháp bảo của nàng cũng không đỡ nổi, tinh nguyên linh khí, vẻ mặt Huyền Giao lộ vẻ kiên quyết, dù nàng biết mình không thể ngăn cản Khôi Trinh, cũng phải liều chết một phen, không phải để đánh giết Khôi Trinh, mà chỉ để Huyền Nghê có thêm chút thời gian trốn thoát. Ông, tinh nguyên linh khí của Huyền Giao bạo phát như thủy triều, đây là lực lượng cuối cùng của nàng. Cũng là tinh hoa lực lượng tu đạo cả đời nàng. Khi tinh hoa lực lượng suốt đời bạo phát, bản mệnh pháp bảo của nàng tràn ngập hào quang óng ánh dưới bầu trời đêm này như nắng gắt chói mắt. Đại sư tỷ bị đánh bay đi. Huyền Nghê thấy cảnh này, nước mắt tuôn rơi. Nàng biết đại sư tỷ đang lấy mạng đổi lấy cơ hội, nàng hận chết mình. Nếu không phải nàng nhiều lời, đã không hại chết đại sư tỷ. Giờ đây nàng đã bay đến bên đống lửa, ngã xuống đất, nhớ đến lời dặn của đại sư tỷ, nàng lập tức đi tới bên cạnh Sở Thiên. Đi theo ta, nàng vồ lấy Sở Thiên, nếu không phải Huyền Giao dặn dò, nàng tuyệt đối không mang theo tên dê sồn Sở Thiên này, ai đi đường nấy a. Sở Thiên bình thản đứng lên, không để Huyền Nghê chạm vào mình. Ngươi, đồ không biết tốt xấu. Huyền Nghê giận tím mặt. Bọn họ hảo tâm cứu Sở Thiên một mạng, mà Sở Thiên lại không biết điều, trong cơn phẫn nộ, nàng hoàn toàn không nhận ra, với thực lực của một người tu đạo sắp đến, vậy mà không thể chạm vào người bình thường, Sở Thiên này. Đằng trước, Huyền Giao cũng nghe thấy câu nói này của Sở Thiên vọng lại, trong lòng lạnh lùng, Sở Thiên đã không biết tốt xấu như vậy, thì chết cũng là tự gieo gió gặt bão, ha ha, chỉ là một con kiến hôi, vậy mà còn khoác lác không biết ngượng. Khôi Trinh trên bầu trời, cũng nghe thấy câu nói của Sở Thiên, lập tức cười lạnh, ta đã nói, hôm nay ai cũng không thoát được, đừng nói ngươi chỉ là con kiến hôi, ngươi khoác lác không biết ngượng như vậy, thì cùng chúng chết đi. Trên mặt Khôi Trinh tràn đầy vẻ dữ tợn. Đại Vu Đoạt Hồn, bàn tay Khôi Trinh lập tức huyển hóa thành các quyết ấn, miệng hắn gào thét chói tai, một đạo đạo pháp vô đình đáng sợ tuôn ra trong không gian, trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời bị lực lượng hắc ám bao phủ, tràn ngập khí tức âm trầm kinh khủng, tiếng gào rú thê lương tràn ngập không gian. Huyền Giao thấy cảnh này, gò má lập tức trắng bệch như tờ giấy, đạo pháp này của Khôi Trinh quá mạnh. Trong đạo pháp này của Khôi Trinh, ngay cả nàng liều hết tinh nguyên linh khí, thôi động bản mệnh pháp bảo cũng bị ép cho lực lượng suy yếu dần. Huyền Nghê phía sau cũng dừng bước, tuyệt vọng nhìn cảnh này, nàng biết dù đại sư tỷ liều mạng cũng không thể giúp nàng có cơ hội trốn thoát, đạo pháp của Khôi Trinh quá mạnh, mạnh đến mức khiến các nàng tuyệt vọng, chỉ có Sở Thiên, giờ phút này vẫn đứng im, hắn nhìn cảnh này, thần sắc vẫn bình thản không hề thay đổi. Đoạt, giờ phút này, Khôi Trinh đã hoàn tất thi pháp trên bầu trời, gầm lên một tiếng. Khôi Đình chủ, dừng tay, nhưng đúng lúc này, nam tử trung niên của Quang Minh Điện chạy đến, hô lớn, vút, sau đó nam nhân trung niên trực tiếp đến trước mặt Khôi Trinh, không chút do dự ngăn cản Khôi Trinh. Nam nhân trung niên vừa nãy dường như gặp chuyện gì kinh hãi, vẻ mặt còn mang theo vẻ chưa hết bàng hoàng, thiết, ngươi có ý gì? Khôi Trinh thấy nam nhân trung niên ngăn cản mình, sát ý nổi lên với nam nhân trung niên, hắn hợp tác với Quang Minh Điện, không có nghĩa là nam nhân trung niên có thể tùy tiện ngăn cản hắn. Khôi Đình chủ, bây giờ không phải lúc giải thích, bây giờ ngài tuyệt đối không thể ra tay. Nam nhân trung niên biết, vội vàng giải thích qua loa với Khôi Trinh, sau đó vội vàng quay người, nhìn về phía Sở Thiên trên mặt đất, mang theo vẻ kính ý, cẩn thận hỏi, ngài, là Sở tiên sinh? Sở Thiên nhìn về phía Bích, nhận ra Bích, khẽ gật đầu, mấy năm trước, hắn đến tuyệt địa ở Nam Dương, gặp Bích này đến từ Quang Minh Điện trong Vu Môn ở Nam Dương, lúc đó Bích còn đại diện Quang Minh Điện lấy lòng hắn, hắn cũng cứu Bích một mạng, Hắn gọi hắn là Sở tiên sinh, Huyền Giao bên cạnh Sở Thiên, vốn đã tuyệt vọng, giờ phút này thấy cảnh này, lập tức ngây dại, thật không thể tin được, Sở Thiên. Người bình thường trong mắt nàng, lại khiến người của Quang Minh Điện gọi là Sở tiên sinh, Huyền Giao phía trước đã quyết định liều chết, giờ phút này cũng giật mình, nàng quay đầu, kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn Sở Thiên, hắn không phải người bình thường, vẻ mặt Huyền Giao kinh hãi nhìn Sở Thiên, nàng biết thân phận của Pích, là đại quang minh sứ của Quang Minh Điện, địa vị đại quang minh sứ rất cao trong Quang Minh Điện, nhất là từ khi biến thế, thế lực của Quang Minh Điện càng lớn mạnh. Địa vị của đại Quang Minh sứ lại càng cao hơn, một thân phận như vậy, khi nhìn thấy Sở Thiên, không chỉ gọi chàng thanh niên mà nàng coi thường là Sở tiên sinh, mà còn mang theo vẻ kính ý, hơn nữa còn cẩn thận từng ly từng tí, như thể sợ đắc tội người thanh niên này vậy. Ân, Liên Khôi Trinh thấy Tích cẩn trọng như vậy khi đối diện với Sở Thiên, hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả khi Tích đối mặt với hắn, cũng không hề cẩn trọng đến thế, hơn nữa còn mang theo một chút kiêu ngạo của Quang Minh Điện. Nhưng giờ đây khi đối diện với Sở Thiên, lại cẩn trọng đến vậy, phản phất như sợ đắc tội Sở Thiên vậy, Tích có Quang Minh Điện hùng mạnh làm hậu thuẫn, việc hắn không muốn đắc tội với thanh niên này, cũng có nghĩa là Quang Minh Điện không muốn đắc tội hắn, lẽ nào lai lịch của thanh niên này khiến ngay cả Quang Minh Điện cũng phải kiên kỵ. Tỉnh táo lại, Khôi Trinh sắc bén nhìn về phía Sở Thiên, giờ lại quan sát Sở Thiên, hắn vẫn bình thản tĩnh nhiên như cũ, không hề có khí tức võ giả hay người tu đạo, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn lại có một cảm giác khác. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình không thể nhìn thấu Sở Thiên. Sở tiên sinh, thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài, chúng tôi không biết Sở tiên sinh cũng ở đây, vô ý mạo phạm đến ngài, xin Sở tiên sinh khoan dung độ lượng, ở đây, tôi xin bồi tội với ngài, Sở tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng tôi xin phép rời đi ngay, Tích kính cẩn bồi tội với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không có ý định ra tay, Tích thấy Sở Thiên không có ý ra tay, trong lòng thở phào một hơi thật dài. Sau đó hắn vội vàng xoay người, truyền âm cho Khôi Trinh, Khôi đình chủ, trước khi Sở Thiên động thủ, chúng ta mau rời khỏi đây. Lông mày Khôi Trinh nhíu lại ngay lập tức, sắc mặt càng trở nên băng hàn. Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ có chuyện lùi bước, hắn là đường đường Vu Đình chi chủ, kẻ thao túng phía sau Hoang Quốc, một khi ra lệnh, cả nước Hoang Quốc không ai dám không theo, bây giờ lại phải lùi bước trước mặt Sở Thiên như vậy, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Khôi đình chủ, thực lực Sở Thiên rất mạnh, ngươi không thể tưởng tượng được, sau này ta sẽ nói với ngươi về những việc khác liên quan, hiện tại hãy theo ta rời đi ngay, nhanh lên, nếu Sở Thiên động thủ, có lẽ cả hai chúng ta đều khó sống sót, đến lúc đó đại kế của chúng ta sẽ tiêu tùng. Tích sốt ruột truyền âm cho Khôi Trinh. Khôi Trinh trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Từ trước đến nay, Sở Thiên vẫn là người đầu tiên khiến hắn không thể nhìn thấu, hắn lạnh lùng liếc nhìn Sở Thiên trên mặt đất, rồi cùng Tích dẫn người rời đi. Khôi Trinh thực sự chọn cách không đánh mà lui, Huyền Giao kinh ngạc nhìn Khôi Trinh rời đi. Sau đó nàng xoay người lại, nghi ngờ nhìn về phía Sở Thiên, với thực lực của Khôi Trinh, mặc dù không phải là mạnh nhất vào thời điểm hiện tại, nhưng để Khôi Trinh không đánh mà lui, trong nhận thức của nàng, không có ai như vậy. Nhưng Sở Thiên, không hề biểu lộ bất kỳ thực lực nào, ngoại trừ vẻ ngoài, thì lại quá mức bình thường, lại có thể khiến Khôi Trinh không đánh mà lui. Lúc này, nàng thấy Sở Thiên quay người rời đi, vội vàng hồi phục tinh thần, bước lên phía trước, vị Sở tiên sinh này, cảm ơn ân cứu mạng. Bây giờ Huyền Giao khi đối diện với Sở Thiên, đã không còn thái độ cao ngạo tự xưng là tiên tử như trước kia, nàng hạ thấp tư thái, thành tâm thi lễ với Sở Thiên, ta không cứu ngươi, việc bọn họ giết hay không ngươi, không liên quan gì đến ta. Sở Thiên bình thản nhìn Huyền Giao, hắn thực sự không có tâm tư phản ứng chuyện của Huyền Giao, nếu không, lúc ấy hắn đã không cố ý rời khỏi trang viên kia, Huyền Giao có thể sống sót, là do vận khí của nàng tốt, trùng hợp gặp hắn, hừ. Huyền Nghê bên cạnh lấy lại tinh thần, thấy đại sư tỷ của mình thành tâm thi lễ với Sở Thiên như vậy, mà Sở Thiên lại lạnh nhạt như thế, lập tức không vui, đại sư tỷ ta hạ mình thi lễ với ngươi như vậy, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, ngươi còn muốn ra vẻ cao. Thượng, ngươi đã cứu chúng ta một mạng không sai, nhưng trước đó, chúng ta cũng cứu ngươi một mạng, coi như huề nhau. Nói đến đây, Huyền Nghe thấy Sở Thiên vẫn giữ bộ dáng bình thản, không hề thay đổi, nàng càng thêm tức giận. Việc ngươi làm bọn hắn sợ quá bỏ chạy, có lẽ chỉ là dựa vào hư danh và thế lực sau lưng, nếu không biết hư danh và thế lực sau lưng của ngươi, với một người bình thường như ngươi, người khác vẫn sẽ giết ngươi, hừ, giờ đại sư tỷ hạ mình cảm kích ngươi như vậy, ngươi còn ra vẻ cao ngạo. Huyền Nghe, im miệng. Huyền Giao quát lạnh một tiếng, khiến Huyền Nghe im bặt. Sở tiên sinh, thật xin lỗi, sư muội ta vô tri, mong ngài rộng lượng tha thứ. Huyền Giao thành khẩn bày tỏ sự áy náy với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu, không so đo với Huyền Nghe. Sau đó, hắn quay người rời đi, đại sư tỷ, sao phải xin lỗi loại người này? Huyền Nghe thấy Sở Thiên rời đi, tức giận bất bình tiến đến bên cạnh Huyền Giao nói. Trực giác mách bảo ta, hắn không phải người bình thường, người của Quang Minh Điện e ngại hắn như vậy, khuyên Khôi Trinh rời đi, có lẽ không phải vì thế lực sau lưng hắn. Huyền Giao nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ lại là vì thực lực của hắn? Huyền Nghe bật cười một tiếng. Trong mắt nàng, Sở Thiên còn không bằng người bình thường, loại người như vậy, nàng có thể bóp chết bằng một tay, ngoại trừ việc Sở Thiên có thế lực sau lưng khiến người của Quang Minh Điện e ngại nên chủ động rời đi, nàng hoàn toàn không tin Sở Thiên có thực lực khiến đối phương sợ quá bỏ chạy. Ngươi có biết kẻ giết chúng ta là vị áo bào đen lão giả kia là ai không? Huyền Giao hỏi ngược lại. Ai? Huyền Nghe có chút kinh ngạc, Vu Đình chi chủ, Khôi Trinh. Huyền Giao nói ra đáp án, cái gì? Huyền Nghe nghe được đáp án này, lập tức kinh thanh kêu lên, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, vị áo bào đen lão giả vừa giết bọn họ, lại là kẻ thao túng Hoang Quốc, Vu Đình chi chủ, Khôi Trinh. Với cảnh giới của Khôi Trinh, ngươi cho rằng nếu hắn không phát hiện ra điều gì đó, chỉ vì vài câu của người Quang Minh Điện, liền chọn cách không đánh mà lui sao? Huyền Giao nói tiếp. Chẳng lẽ, hắn thật sự là một vị cường giả? Huyền Nghe kinh nghi bất định. Qua phân tích của Huyền Giao, nàng mới ý thức được, một tồn tại mạnh mẽ như Khôi Trinh, làm sao có thể e ngại thế lực sau lưng của Sở Thiên đến mức không đánh mà lui? Tốt rồi, chúng ta mau chóng trở về từ Huyền Tỉnh Trai. Huyền Giao đã biết, Vu Đình Đình chủ Khôi Trinh đến từ Huyền Sơn Mạch như vậy, nhất định là có mưu đồ khác, nàng phải nhanh chóng trở về tông môn, báo cáo việc này. Lập tức, nàng đưa tay hóa quyết, triệu hồi phi kiếm của mình, thi pháp giữa chừng, nàng khiến vết thương trong cơ thể thêm trầm trọng, khóe miệng theo đó tràn ra máu. Đại sư tỷ, không sao, mau chóng trở về tông môn là quan trọng. Huyền Giao cưỡng ép đè nén vết thương trong cơ thể, mang theo Huyền Nghe ngự kiếm bay về phía Từ Huyền Tỉnh Trai, ngự kiếm phi hành trên bầu trời. Nàng nhìn thấy Sở Thiên đang thản nhiên đi lại trên mặt đất, trong lòng lẩm bẩm nói, người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì, nhìn bình thường, nhưng lại khắp nơi tràn đầy sự bất thường, thật là một người kỳ lạ. Huyền Giao khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, ngự kiếm bay về phía Từ Huyền Tỉnh Trai. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.